Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 68 chương 671 ngộ cẩm trình tường năm sơ tranh. Cho nên ngươi có mở hay không ta nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Có phải là ta còn muốn kích thích hắn một chút? Sơ tranh ở bên kia đầy trong đầu chạy tàu hỏa, không có tiếp tổng thanh tra. Bị như thế không nhìn tổng thanh tra cả người đều không tốt, cảm giác quyền uy của mình nhận nghiêm trọng khiêu khích. Tổng thanh tra nhìn một chút, ta cũng không phải không tươi sáng đạt lý người, dạng này ta cho ngươi thêm một cơ hội. Sơ tranh, còn phải cho ta cơ hội, ngươi là ma dược a? Sơ tranh lập tức nghiêm túc nói. Tổng thanh tra không cần cho ta cơ hội. Mời hiện tại liền khai trừ ta đi. Lập tức tổng thanh tra. Văn phòng bầu không khí trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh bên trong. Người khác gặp phải khai trừ, không phải khóc trời đập đất hỏi vì cái gì, chí ít cũng phải mặt mũi tràn đầy thất vọng khiếp sợ a. Nàng dĩ nhiên cầu còn không được, giọng điệu khổ khổ khổ. Tổng thanh tra ho khan hai tiếng, đột nhiên xoay chuyển. Tiểu cô nương, ta biết ngươi cũng vừa xuất thân xã hội, không dễ dàng. Ngươi cũng đừng khoe khoang. Đồ nhất thời chi khí, cúi đầu chuyện gì cũng bị mất. Xã hội này chính là như vậy, ta trước kia cũng là như thế tới được. Tổng thanh tra đứng dậy, vòng qua bàn làm việc, ánh mắt rơi vào sơ tranh trên thân, mang theo nam nhân dò xét nữ nhân ánh mắt. Dạng này a, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi hôm nay, phanh cửa ban công bỗng nhiên bị người đá văng. Trang dung tinh xảo nữ nhân đứng tại cửa ra vào, mang theo bản số lượng có hạn túi sách lơ. Vâng, toàn thân cao thấp đều là hàng hiệu. Nữ nhân chỉ vào tổng thanh tra. Tốt ngươi cách lão la, nói với ta đi làm. Ngươi chính là như vậy đi làm á? Ngươi đây là đi làm vẫn là bên trên nhân viên? Tổng thanh tra trông thấy nữ nhân thời điểm, sắc mặt liền thay đổi, cũng cấp tốc cùng sơ tranh kéo dài khoảng cách. Lão bà không phải như ngươi nghĩ, ta chỉ là cùng nàng nói làm việc. Nữ nhân cười lạnh, làm việc cần phải áp sát như thế, ngươi cẩn thân chỉ đạo đến rất lợi hại sao? Như thế chỉ đạo qua bao nhiêu người? Tổng thanh tra quá khứ đóng cửa lại. Nữ nhân lôi kéo hắn náo, ngươi còn sợ có người nhìn ngươi dám làm? Sợ người khác nhìn cái gì nha? Tiểu hồ ly tinh này ai vậy a? Nàng thật chỉ là nhân viên, ngươi thất thần làm gì? Ra ngoài! Tổng thanh tra hướng sơ tranh nói. Tổng thanh tra háo sắc, việc này toàn bộ bộ môn người đều biết, có chút tư sắc nhân viên đều sẽ nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Đương nhiên cũng có tự nguyện cùng tổng thanh tra cấu kết lại đạt được tốt hơn tài nguyên, lên trên bò người. Có người khinh thường, có người thích thú. Sơ tranh từ văn phòng ra, bên ngoài vây xem nhân viên ánh mắt nhìn nàng càng thêm phức tạp. Ta liền nói nàng cùng tổng thanh tra có một chân nha. Không muốn mặt a, bạn trai nàng đoán chừng còn không biết đi. Người ta còn tặng hoa cho nàng đâu. Cả ngày không làm việc cho tốt, liền làm những này tiểu động tác, ỷ vào mình có chút tư sắc, liền cho rằng ghê gớm. Lưu cầm quái gở châm chọc. Sơ tranh trở lại vị trí của mình tỏa hạ. Ngươi công việc của mình không làm tốt, giao cho ta cái này thực tập sinh, cũng rất lợi hại. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Lưu cầm lập tức xù lông. Ai làm việc không làm tốt? Rõ ràng liền là chính ngươi làm việc không chăm chú, điền sai số liệu, loại kia hạch tâm số liệu. Ta một cái thực tập sinh có thể cầm tới. Sơ tranh bình tĩnh nói. Ngươi cao như vậy nhìn ta, ta hẳn là cảm ơn ngươi sao? Lưu cầm lẽ thẳng khí hùng. Số liệu là ta đưa cho ngươi, ai biết có phải hay không là ngươi điền sai rồi. Sơ tranh không chút hoang mang mà nói. Hòm thư ghi chép muốn nhìn sao? Ta có nha bản đầy đủ nha. Sơ tranh cũng không xác định đến cùng là nguyên chủ mình điền sai, vẫn là Lưu cầm cho số liệu chính là sai. Bất quá lúc này, sao có thể luống cuống đâu? Lưu cầm trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tay, đột nhiên không biết nên làm sao phản bác. Lưu cầm bộ dáng này, sơ tranh đáy lòng đã nắm chắc, Lưu cầm cho nguyên chủ số liệu liền sai. Kia đây chính là Lưu cầm làm việc sơ sẩy. Các nàng đang nói cái gì vừa rồi? La tổng không là tức giận sao? Tựa như là đem số liệu điền sai rồi. Kia là Lưu cầm phụ trách, nhưng là Lưu cầm nói số liệu là sơ tranh điền. thực tập sinh là cái rất tốt có nổi đối tượng, tất cả mọi người rất rõ ràng. Thứ nhất, thực tập sinh căn cơ không sâu. Thứ hai, thực tập sinh còn thật không dám cãi lại. Coi như có can đảm cãi lại, cuối cùng đoán chừng cũng không ai tin tưởng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không có lên tiếng. Tổng thanh tra trong văn phòng còn đang cãi lộn không ngừng. Tổng thanh tra phu nhân nửa giờ sau ra. Đi ngang qua sơ tranh thời điểm. Hung hăng khoét nàng một chút. Tiểu hồ ly tinh ngươi chờ ta. Sơ tiểu hồ ly tinh tranh. Chờ ngươi trở về hoa đào từng đóa mở đám người hướng tổng thanh tra văn phòng nhìn lại. Tổng thanh tra che lấy bị bắt chảy máu ngấn mặt. Đột nhiên đối đầu nhân viên ánh mắt. Giận dữ mắng mỏ một tiếng. Nhìn cái gì vậy? Cho ta làm việc trong văn phòng lập tức một trận ào ào thanh âm. Số liệu tính sai sự tình. Cuối cùng cũng bởi vì tổng thanh tra phu nhân sự tình. Tổng thanh tra vội vàng trấn an nhà mình phu nhân. Không có thời gian truy cứu. Đương nhiên lúc ban đầu tổng thanh tra nắm lấy cái này gốc giả đoán chừng cũng là nghĩ quy tắc ngầm hạ thực tập sinh. Dù sao vấn đề tại hắn nơi này liền phát hiện không có gì thực tế tổn thất. Lưu cầm trột giả cũng không dám nữa tìm sơ tranh gốc giả. Sơ tranh. Ngươi ngày hôm qua cái vòng tay đâu sát vách tóc ngắn nữ sinh thừa dịp lúc nghỉ trưa ở giữa. Nói chuyện cùng nàng. Mượn cho ta xem một chút. 200.000 đâu. Ngươi thật trúng số độc đắc. Trên mặt bàn mình tìm. Tóc ngắn nữ sinh hướng trên mặt bàn nhìn một chút. Phía trên chất đống không ít đồ vật để ngổn ngang, nàng mở ra. Không có à. Sơ tranh vỉnh lên ở trên bàn làm việc chân buông ra. Hồi ức hạ hôm qua nàng ném vị trí. Mở ra. Không có lật đến. Tóc ngắn nữ sinh cuối cùng đem cái bàn đều lật tung rồi cũng không nhìn thấy. Sơ tranh ngươi để lên bàn sao? Tóc ngắn nữ sinh có chút ngờ vực. 200.000 có thể tùy tiện để lên bàn ăn. Vậy làm sao không thấy tóc ngắn nữ sinh ngược lại so sơ tranh chính gấp. Sơ tranh tuyệt không gấp, bất quá mình đồ vật mất đi, nói thế nào vẫn còn có chút cách ứng. Ngươi không nóng này à? 200.000 đâu, sốt ruột hữu dụng muốn cảnh sát làm cái gì? Sơ tranh chậm rãi lấy ra điện thoại di động báo cảnh. Lưu cầm nghỉ chưa trở về. Gặp khu làm việc tất cả đều là người. Ngăn trở con đường của nàng. Tâm tình vốn cũng không tốt. Lúc này càng là cả giận nói. Các ngươi vây ở đây làm gì không đi làm sao? Lưu cầm là lão công nhân. Những ngành khác cũng cùng nàng nhận biết. Tất cả mọi người bảo nàng một tiếng Lưu tỷ. Lưu tỷ, xảy ra vấn đề rồi. Xảy ra chuyện gì? Lưu cầm nói. Tổng thanh tra phu nhân lại giết trở về rồi không là. Là ngươi nhóm bộ môn cái kia thực tập sinh báo cảnh. Nói mình ném đi giá trị 200.000 vòng tay. Lưu cầm sắc mặt hơi đổi một chút. Người bên cạnh xì khẽ một tiếng. 200.000 vòng tay. Cũng không biết thật hay giả. Nàng một cái thực tập sinh làm sao mua được, ta nhìn tám thành là giả. Nàng không phải đều báo cảnh sát, cũng không thể báo giả cảnh à, tuổi trẻ bây giờ chuyện gì làm không được. Mọi người mồm năm miệng mười nói quan điểm của mình. Có người bỗng nhiên đem chủ đề chuyển hướng Lưu cầm. Lưu tỷ. Ngươi biết là thật hay giả sao? Lưu cầm lắc đầu. Ta làm sao biết? Lưu cầm giương cổ lên hướng bên trong nhìn một chút, nắm vuốt vạt áo tay nhìn không được nắm thật chặt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 68 chương 672 ngộ cầm trình tường 6 khu làm việc giám sát hỏng nhanh một tuần. Không người đến sửa. Bởi vậy không có giám sát. Lại là công cộng khu vực. Người đến người đi. Cũng không tốt cha. Sơ tranh trong tay có mua biên lai, tăng thêm trước đó quả thật có người nhìn thấy nàng đem đồ vật để ở chỗ này. 200.000 không phải số lượng nhỏ, cũng không dám cứ như vậy xong việc. Bên ngoài phòng làm việc mặt hành lang ngược lại là có giám sát. Cha xong giám sát cũng chỉ có thể nhìn thấy ai là cái cuối cùng đi. Cuối cùng đi cũng là một cái thực tập sinh, nhưng là cái kia thực tập sinh hiểm nghi cũng không lớn. Buổi sáng các ngươi ai trước hết nhất đến tra hỏi cảnh sát nhìn xem các nàng. Mọi người nhíu mày nghĩ một hồi, có người nói tựa như là Tiểu Hồng. Tiểu Hồng khoát tay, không phải ta. Khi ta tới chỉ một mình ngươi. Tiểu Hồng liên tục khoát tay, không đúng vậy a, ta trước khi đến Lưu tỷ đã có ở đó rồi. Chỉ là nàng về sau đi ra, đi nói ăn điểm tâm. Lực chú ý của chúng nhân chuyển tới Lưu Cầm trên thân. Lưu Cầm nói, ta là sớm nhất đến, nhưng là ta có thể cái gì cũng không làm. Ta liền thả đồ vật liền đi ra ngoài. Lưu Cầm tới sớm nhất, hiểm nghi tăng lớn. Lưu Cầm bất mãn nói, ai biết nàng có phải là đem đồ vật mang đi. Hiện tại tới nói Lưu tại nơi này đồ vật ném đi. Vật kia 200 ngàn. Cách nào người bình thường sẽ đem đồ vật lưu tại nơi này, tra hỏi cảnh sát cũng cảm thấy kỳ quái. Ngươi tại sao muốn đem quý giá như vậy đồ vật lưu ở công ty sơ tranh dựa vào cái bàn? Thần sắc lạnh nhạt. Quý giá sao cảnh sát? Đám người. 200 ngàn, ngươi nói quý giá không quý giá, ngươi làm 20 khối đâu với ta mà nói không quý giá. Vương bát đàn tiền, dây chuyền sản xuất sinh sản. Mọi người chỉ có thể yên lặng nắm chặt ngực cảm thụ từ sơ tranh bảo kích. Lưu Cầm một mực chắc chắn mình chưa thấy qua sơ tranh vòng tay. Cảnh sát cuối cùng yêu cầu lục soát tra một chút. Ngươi lục soát chứ sao? Lưu Cầm ngược lại là chấn định. Cuối cùng tự nhiên không có tìm ra cái gì tới. Cha không ra thứ gì, lại không thể tiếp tục chậm trễ mọi người làm việc điều tra, người cũng rất mau bỏ đi đi. Tản tản, không có gì đẹp mắt, mọi người làm việc mọi người tản ra, các từ trở lại cương vị của mình. Lưu Cầm liếc xéo sơ tranh một chút, trở lại vị trí của mình. Tóc ngắn nữ sinh đứng tại sơ tranh bên người, ngươi cái này báo cảnh cũng vô dụng thôi. Cầm đồ vật người khẳng định biết chúng ta văn phòng giám sát hỏng rồi. Sơ tranh không thèm để ý mà nói, ta biết là ai cầm. Báo cảnh không có tìm ra tên trộm, nhưng là có thể hù dọa đến đối phương. Ở đây nhiều người như vậy, tất cả mọi người là ôm xem kịch tâm tình. Coi như bị tra hỏi, cũng là một bộ việc không liên quan đến mình bằng phẳng. Duy chỉ có Lưu Cầm giọng điệu thần sắc đều không đúng, nàng có chút khẩn trương. Trong lòng không có dù nàng khẩn trương cái gì. Ai? Ai vậy? Sơ tranh liếc nhìn nàng một cái, đường đường chính chính phun ra hai chữ, bí mật. Tóc ngắn nữ sinh. Lưu Cầm tan tầm liền đi, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, giống như trong nhà có chuyện gì gấp. Những người còn lại ngược lại là thật quan tâm sơ tranh kia 200 ngàn vòng tay. Bất quá sơ tranh không tâm tư cùng các nàng giao thiệp. Trực tiếp lấy ánh mắt xếp ra vòng vây. Đuổi theo Lưu Cầm. Lưu Cầm đi phủ cận một cửa tiệm, trở ra một hồi lâu mới ra ngoài, cầm trong tay một cái túi nhỏ. Nàng có chút khẩn trương nhìn quanh hai bên, cấp tốc từ cái túi nhỏ bên trong xuất ra một vật hướng trong bọc nhét. Ngay tại nàng muốn nhét vào thời điểm, thủ đoạn đột nhiên bị người bóp chặt. Không phải nói không có cầm sao? Thanh lãnh thanh âm tại Lưu Cầm vang lên bên tai, nàng toàn thân lông tơ đều dựng lên. Tay của nàng bị lôi ra ngoài, trên tay cầm lấy, rõ ràng là sơ tranh vòng tay. Lưu Cầm trên mặt huyết sắc mất hết, ta. Sơ tranh đem vòng tay lấy về. Để cho ta cho công việc của ngươi cõng nồi. Trộm ta đồ vật. Ngươi xác thực lợi hại hơn ta. Lưu Cầm cương tại nguyên chỗ, tứ chi nặng nề đến tựa hồ rót trì. Sơ tranh, ngươi tha thứ ta, ta không phải cố ý, ta thật sự không phải cố ý. Lưu Cầm bỗng nhiên nắm lấy nàng cánh tay. Cầu khẩn. Đồ vật ở đây. Ngươi lấy về. Ngươi không muốn vạch trần ta có được hay không sơ tranh. Đồ vật vốn chính là nàng, cái này lời nói thật giống như mình nhận hối lộ đồng dạng. Đều là ta bị ma dược ám ảnh. Ta cũng không biết làm sao vậy. Lúc ấy trông thấy ta cầm. Ta thật là nhất thời bị ma dược ám ảnh. Thật sự thật xin lỗi, ta đều làm việc nhiều năm như vậy, ta không thể bị khai trừ. Sơ tranh liếc nhìn nàng. Tổng thanh tra phu nhân tới như vậy kịp thời. Cũng là ngươi cáo mật a. Lưu Cầm bỗng dưng buông nàng ra. Lui lại hai bước. Nghiêm trọng mang theo vài phần kinh hãi. Ngươi biết rõ ta cùng tổng thanh tra chẳng có chuyện gì. Còn muốn như vậy tốn công tốn sức hãm hại ta. Ngươi làm ta dễ khi dễ, mình phạm sai lầm liền biết cầu tha thứ. Nào có chuyện tốt như vậy. Lưu Cầm trước đó hẳn là không muốn hãm hại nàng tới, bất quá là bởi vì buổi sáng cầm đồ đạc của nàng. Vừa vặn tổng thanh tra phát hiện trong công việc sơ sẩy, Lưu Cầm thuận nước đẩy thuyền đem quá sai giao cho sơ tranh. Nàng biết tổng thanh tra háo sắc chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cho nên lại cho tổng thanh tra phu nhân phát tin tức. Liền coi như bọn họ không có phát sinh cái gì. Bị tổng thanh tra phu nhân gặp được. Vì trấn an tổng thanh tra phu nhân. Sơ tranh cũng rất có thể sẽ bị khai trừ. Đến lúc đó trong văn phòng truyền ra chính là nàng cùng tổng thanh tra sự tình. Coi như nàng phát hiện vòng tay không gặp. Văn phòng giám sát hỏng. Chỉ cần một mực chắc chắn không biết. Ai có thể chứng minh đồ đạc của nàng là thật sự mất trộm. Mà không phải nàng vừa ăn cướp vừa la làng. Tăng thêm hành vi của nàng, ai sẽ tin tưởng nàng lưu cầm nghĩ đến cũng là tốt. Bất quá nàng không nghĩ tới, sơ tranh trực tiếp báo cảnh còn trực tiếp hoài nghi đến trên đầu nàng, đem mình bắt tại trận. Hôm sau, sơ tranh đi công ty thời điểm, lại tại chỗ ngồi bên trên trông thấy một bó hoa hồng hoa. Vẫn là Tiếu Trạch đưa tới. Sơ tranh đem hoa ném đi, ngồi vào vị trí bên trên suy nghĩ nhân sinh. Ai ai ai. Ta vừa mới nhìn rõ bộ phận nhân sự thiếp thông cáo. Lưu Cầm bị khai trừ rồi. Còn nghe nói nàng đã bị cảnh sát mang đi là nàng trộm vòng tay của ngươi trong công ty tin tức ngầm truyền đi nhanh. Đại bộ phận nhân viên đều biết. Ân, ngươi làm sao cầm tới chứng cứ theo dõi nàng. Tóc ngắn nữ sinh bị cái này đơn giản thô bạo đáp án giật mình. Ăn cắp 200.000 vòng tay, Lưu Cầm lần này thế nhưng là gặp phải chuyện lớn. Ngươi đây là câu cá chấp pháp đi. Tóc ngắn nữ sinh nửa ngày biệt xuất một câu. 200.000 A liền thả ở trước mặt mình có bao nhiêu người có thể chống đỡ dụ hoặc sơ tranh tùy ý đào văn kiện. Nếu như bởi vì người khác đem vật phẩm quý giá đặt ở chỗ đó. Liền sinh ra ăn cắp suy nghĩ. Kia là vấn đề của nàng. Cùng ta không có quan hệ. Đây là ta bàn làm việc thuộc về ta tư nhân không gian, ta đồ vật ta nghĩ để ở nơi đâu liền để ở nơi đâu. Tóc ngắn nữ sinh. Giống như. Có đạo lý. Lưu Cầm sẽ như thế nào à, tóc ngắn nữ sinh lại hỏi. Không biết. Sơ tranh ném gửi văn kiện, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, ta cũng không phải học pháp luật. Tóc ngắn nữ sinh. Vì cái gì luôn cảm thấy cùng nàng giao lưu biến khó khăn đâu, trước kia nàng không phải như vậy nha. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 68 chương 673 ngộ cầm trình tường bảy Lưu Cầm sự tình cho mọi người một cái cảnh cáo. Trong công ty bầu không khí đều có vẻ hơi đê mê. Sơ tranh lúc tan việc không có trông thấy Tiếu Trạch nhưng là nàng trông thấy Ninh Tính. Đây là thay nhau ra trận đúng thế. Tranh tranh. Ngươi thế nào nha, Ninh Tính gặp nàng liền nhỏ chạy tới. Một mặt tốt khoe mật lo lắng bộ dáng. Ngươi không biết hai ngày này ta lo lắng nhiều ngươi. Ngươi có phải hay không là cùng A Trạch cãi nhau ta cùng hắn chia tay. Ninh Tính hơi sững sờ. Đáy mắt rõ ràng có một tia mừng thầm. Nhưng trên mặt nàng lại bày biện nghi hoặc cùng lo lắng. Vì cái gì chia tay? Các ngươi không phải khỏe mạnh sao, có phải là hắn hay không khinh bạc ngươi rồi, cái nào tình nhân cùng một chỗ không cãi nhau. Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy nha. Ta cho ngươi thoái vị không tốt, ta như vậy người tốt thật là đốt đèn lồng đều tìm không ra. Ngươi vừa vặn rất tốt tốt cảm ơn ta đi. Ninh Tính nhịp tim bỗng nhiên ra tốc nhảy dựng lên. Sơ tranh vượt qua Ninh Tính rời đi. Ninh Tính tựa hồ bị sơ tranh câu nói kia cho chấn đến. Đợi nàng lấy lại tinh thần. Sơ tranh đã biến mất ở tan tầm trong đám người. Ninh Tính nắm chặt sách tay, trong đầu không ngừng lượn vòng lấy sơ tranh câu nói kia. Thứ bảy, môi giới gọi điện thoại tới, nói là đã có người bán, hỏi nàng lúc nào thuận tiện ký hợp đồng. Sơ tranh đi qua cùng đối phương ký hợp đồng. Sơ tranh đối với tiền không có yêu cầu gì. Hai bên trò chuyện vui vẻ. Ký xong hợp đồng. Sơ tranh đem phòng ở chìa khóa giao cho hắn. Nhưng là ngày thứ hai, người mua liền gọi điện thoại cho nàng. Cầm tiểu thư. Ngươi trong phòng còn ở người A, người mua rất là không vui. Ngươi đây không phải hố ta sao, ta đến thu vào làm thiếp tử. Nàng dĩ nhiên nói ta tự tiện xông vào dân trạch. Ta không biết nàng, ngươi đem người đuổi ra ngoài là được. Cẩm tiểu thư, ngươi bán ta phòng ở thời điểm cũng không có nói có những việc này, ngươi tranh thủ thời gian tới. Ngươi làm gì buông ra. Bên kia cãi nhau, Sơ Tranh xoay người ngồi xuống, bực bội đá một cước chân bàn, lái xe đi. Còn chưa tới tầng kia, chỉ nghe thấy Tiếu Mấu lớn giọng: dựa vào cái gì thu vào làm thiếp tử? Phòng này ta ở phải hảo hảo. Ngươi nói thu liền thu, phòng này là con trai của ta vị hôn thê. Các ngươi dựa vào cái gì thu phòng này là Cẩm tiểu thư bán cho ta? Bán cho ngươi, nàng điên rồi sao? Nàng làm sao lại đem phòng ở bán cho ngươi? Nàng bán phòng ở? Nàng ở chỗ nào? Tiếu Mấu hoàn toàn không tin. Cái này giấy trắng mực đen viết rõ rõ ràng ràng. Tiếu Mấu hung hăng càn quấy, chính là không nhận hợp đồng. Càng không tin Sơ Tranh sẽ đem phòng ở bán. Người mua chính thúc thủ vô sách, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy Sơ Tranh từ trong thang máy ra. Cẩm tiểu thư ngươi có thể tính đến rồi. Cản tại cửa ra vào Tiếu Mấu cũng nhìn thấy, rắt lớn giọng hô: Sơ Tranh, ngươi còn biết trở về? Đám người này không biết nơi nào xuất hiện, nói ngươi đem phòng ở bán. Sơ Tranh từ thang máy kia vừa đi tới, gật đầu: ăn, ta bán. Tiếu Mấu miệng mở rộng, đã quên phản ứng: xin cùng con của ngươi lập tức dọn ra ngoài. Ngươi, ngươi dựa vào cái gì bán nhà cửa? Ngươi cùng ta con trai thương lượng sao? Tiếu Mấu kịp phản ứng, lập tức cả giận nói: ngươi đem phòng ở bán, chúng ta ở chỗ nào? Sơ Tranh, con của ngươi tính cái dễ hành nào? A, ta bán nhà cửa còn muốn cùng hắn thương lượng ở chỗ này? Còn chỗ ở cảm giác ưu việt ai cho mặt của các ngươi? Ai nhà của ta? Ta nghĩ bán liền bán. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm: các ngươi ở chỗ nào liên quan gì đến ta? Ta lại không phải là các ngươi mẹ, còn phải quản các ngươi ăn uống ngủ nghỉ? Tiếu Mấu hỗn không nói đạo lý: ngươi dựa vào cái gì? Mặc kệ ngươi là con trai của ta bạn gái, ngươi bây giờ đem phòng ở bán, ngươi có ý tứ gì? Muốn để ta non ngủ đầu đường? À, tình huống bình thường, làm kết giao đối tượng nên là nhà trai có phòng có xe. Ngươi cái này ăn bám còn ăn đến rất đắc ý đúng không? Coi như ta có tiền, ta cũng chỉ nghĩ nuôi ta thẻ người tốt. Sơ Tranh bảo trì lại đại lão bức cách: ta và ngươi con trai đã chia tay, hắn không có nói cho ngươi. Tiếu Mấu rõ ràng còn không biết chuyện này. Người mua đều nghe được có chút im lặng: đây là bạn trai ngươi mẹ trước. Sơ Tranh uốn nắn: cái này cũng không tính ta, đây là nguyên chủ, không quan hệ với ta đâu. Ha ha. Người mua gượng cười: ngươi cái này bạn trai cũ mẹ cũng rất cực phẩm a, có như thế một cái mẹ còn sớm điểm phân tốt. Người mua thân là nam nhân đều nhìn không được. Có thể nghĩ Tiếu Mấu hành vi là có để cho người ta phản cảm. Tại Tiếu Mấu không biết làm sao thời điểm, đột nhiên nhìn về phía thang máy phương hướng: con trai ngươi trở về, ngươi mau tới. Tiếu Trạch nhìn thấy Sơ Tranh còn kinh hỉ một chút, cho là nàng chịu trở về. Thế nhưng là lại nhìn lên tràng diện không đúng lắm, mau chóng tới: mẹ, làm sao nhiều người như vậy? Con trai, bọn họ đến thu vào làm thiếp tử, ngươi đối tượng còn nói đem phòng ở bán mất, muốn chúng ta dọn ra ngoài. Tiếu Trạch thần sắc khiếp sợ. Phòng ở bán mất? Tiếu Trạch nhìn về phía bên cạnh người mua, đoạt lấy người mua trong tay hợp đồng. Tiếu Mấu vẫn còn tiếp tục hỏi: nàng còn nói cùng ngươi đã chia tay, có phải thật vậy hay không? Nàng mặc dù không phải rất thích Sơ Tranh, thế nhưng không muốn cho Tiếu Trạch cùng nàng chia tay. Tiếu Mấu cũng là nhìn Sơ Tranh dễ khi dễ nắm, mò thấy tính tình của nàng, cho nên mới bắt đầu làm tầm trọng thêm khi dễ. Tiếu Trạch hộ khẩu là nông thôn, nếu có thể cùng Sơ Tranh kết hôn, bọn họ sau này sẽ là người trong thành. Tiếu Trạch cầm hợp đồng tay có chút phát run. Khoảng thời gian này hắn một mực hướng Sơ Tranh công ty tặng hoa, mỗi ngày đi làm đều đi chờ đợi. Thế nhưng là hắn một mực không thấy người. Đáy lòng của hắn vẫn cảm thấy Sơ Tranh chỉ là tức giận, không có khả năng thật cùng mình chia tay. Nhưng là hắn không nghĩ tới mình sẽ chờ đến một kết quả như vậy. Ngươi, ngươi thật sự muốn cùng ta chia tay? Hiện tại liền phòng ở đều muốn bán đi, ta nói đến rất rõ ràng. Sơ Tranh chộp lấy tay: Tiếu tiên sinh, thu dọn đồ đạc, mời đi, đừng ép ta động thủ. Đến lúc đó có thể cũng không phải là dọn ra ngoài đơn giản như vậy, ngươi chỉ sợ còn phải đi bệnh viện giao cái hào. Tiếu Trạch sắc mặt tái xanh. Tiếu Mẫu đại khái cũng biết hiện tại mức độ nghiêm trọng của sự việc, không dám nữa hô to gọi nhỏ, con trai, ngươi. Mẹ, đi thu dọn đồ đạc. Thế nhưng là, Tiếu Trạch trực tiếp lôi kéo Tiếu Mẫu trở về phòng. Nhân gian đều tới cửa, chẳng lẽ hắn còn thật có thể làm ra chiếm lấy không đi? Tiếu Trạch điểm ấy mặt vẫn là phải. Tiếu Trạch ở đây ở nhiều năm như vậy, đồ vật không ít, liền ngay cả Tiếu Mẫu cũng không ít đồ vật. Chờ bọn hắn thu thập xong đồ vật ra, bên ngoài chỉ còn lại người mua, Sơ Tranh đã đi. Nàng cũng quá đáng đi, Tiếu Mẫu còn đang phàn nàn. Vậy mà liền như thế đem chúng ta đuổi đi ra. Người trong nhà nàng giáo dục thế nào nàng lão thái thái? Không phải ta nói. Người ta tiểu cô nương phòng ở. Nghĩ bán liền bán. Ngay lời nói này đến thật đúng là khôi hài. Người mua nhìn không được châm chọc một câu. Có ngươi chuyện gì a? Tiếu Mẫu chừng người mua một chút. Người mua xách một tiếng, cũng là khó gặp kỳ hoa, ta xem người ta tiểu cô nương được chia tốt. Ngươi Tiếu Trạch giữ chặt Tiếu Mẫu, đen trầm mặt rời đi. Con trai, chúng ta đi chỗ nào a? Tiếu Mẫu gặp Tiếu Trạch sắc mặt không tốt, lúc này hiện đến cẩn thận. Ngươi thật cùng nàng chia tay, ta trước dẫn ngươi đi khách sạn ở. Con trai, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 68 chương 674 Ngộ Cẩm Trình Tường 8 Sơ Tranh lái xe trở về. Trên đường gặp phải kẹt xe. Cái này lấp kín chính là nửa ngày, Sơ Tranh rất muốn ném đi xe đi trở về đi. Làm sao như thế chắn phía trước giống như người chết, phong đường đâu? A, thỉnh thoảng có trò chuyện âm thanh từ ngoài cửa sổ bay vào đến. Sơ Tranh dựa vào chỗ ngồi. Ánh mắt nhìn về phía nhìn không thấy cuối cùng Trường Long. Nàng hiện tại là không vào được, không lui được. Bực bội từng tấc kéo lên. Sơ Tranh cầm điện thoại kêu cách trở dùm, các loại trở dùm sau khi đến bỏ xe đi lên phía trước. Sơ Tranh đi tới đất mới phát hiện xảy ra chuyện chính là nàng ở khách sạn. Nàng hướng bị phong bên kia liếc mắt một cái. Lui tới rất nhiều người, nhưng đáng tiếc cũng nhìn không thấy bên trong là tình huống như thế nào. Nhiệm vụ ẩn. Mời tiểu tỷ tỷ thu hoạch được ngôn ngộ thẻ người tốt một chương, cứu vứt hắc hóa thẻ người tốt. Sơ Tranh, ngôn ngộ là cái gì? Luôn cảm thấy tiểu tỷ tỷ dùng từ khá là quái gì. Vương Giả Hào hít sâu, quan tâm nhắc nhở. Tiểu tỷ tỷ nhìn thấy bên kia cái kia mặc áo choàng trắng nam hài tử sao? Chính là hắn nha. Sơ Tranh hướng bên kia nhìn lại. Mặc áo choàng trắng mấy cái? Cái nào? Đứng tại gần nhất cái kia. Tại đám người kia bên trong, có một người đứng tại tít ngoài rìa. Hai tay của hắn cắm ở áo khoác trắng trong túi. Bên mặt đường cong rõ ràng trôi chảy. Chỉ là cách bên cạnh nhăn. Đều đẹp trai khí bức người. So với hỗn loạn hiện trường, người này lộ ra có chút không hợp nhau. Thần sắc nhạt nhẽo. Việc không liên quan đến mình. Giống như hắn là đến xem náo nhiệt. Ngôn pháp y, ngươi qua đây hả? Pháp y giải phẫu thi thể. Loại người này hắc hóa kia há không phải là cách liên hoàn sát thủ cái gì? Giết người sao nhanh? Sơ Tranh, ngươi vẫn là không cần nói tương đối tốt. Tiểu tỷ tỷ cố lên nha. Vương Giả Hào cho Sơ Tranh động viên. Cứu vứt thẻ người tốt liền nhờ vào ngươi giam lại là được rồi chứ sao? Sơ Tranh hoàn toàn như trước đây đơn giản thô bạo. Khách sạn công nhân vệ sinh quét dọn gian phòng thời điểm, nghe được trong phòng có mùi lạ, thế là liền cẩn thận kiểm tra cả phòng. Cuối cùng tại khách sạn dưới giường nhìn thấy một cỗ thi thể. Công nhân vệ sinh dọa đến báo cảnh sát. Hiện tại toàn bộ người của quán rượu đều tại tiếp nhận đề ra nghi vấn. Rất không may, vụ án phát sinh gian phòng đúng lúc là Sơ Tranh đối diện 2586 gian phòng. Sơ Tranh ở tại khách sạn đã nhanh 2 tuần, lại ở tại đối diện, bởi vậy nàng là trọng điểm hỏi thăm đối tượng. Tên gọi là gì? Cẩm Sơ Tranh. Làm cái gì? Công ty quảng cáo thực tập sinh. Sơ Tranh không yên lòng trả lời, ánh mắt liếc qua lại quét lấy cách đó không xa Ngôn Ngộ. Hắn cả cúi đầu kiểm tra cái gì, nhỏ vụn phát ngăn trở ánh mắt của hắn. Tóc này nhìn qua có chút mềm. Nghĩ sờ một cái xem. Ngôn Ngộ hình như có phát giác. Đột nhiên ngẩng đầu hướng nàng nhìn bên này tới. Đen như mực con ngươi. Đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. phảng phất vũ trụ mênh mông, lại che một tầng sương mù, để cho người ta nhìn không chân thiết. Ngôn Ngộ ánh mắt tại Sơ Tranh trên thân đánh cái chuyển, như có như không câu môi dưới giác. Trong nháy mắt kia trên người hắn nhiều hơn mấy phần tà tính, trong con ngươi sương mù cũng tản ra, sâu u lãnh tịch lại. Không có hào ý. Ngôn Pháp Y, chúng ta có thể xác định tử vong thời gian sao? Ngôn Pháp Y Ngôn Ngộ thu tầm mắt lại, ăn. Người này có chút quái thật đấy. Đây là Sơ Tranh hiện tại ý nghĩ. Xin hỏi Cẩm nữ sĩ, ngươi ở chỗ này bao lâu? Sơ Tranh thu tầm mắt lại, nhanh 2 tuần đi, không quá nhớ được. Tại sao muốn ở tại khách sạn lâu như vậy? Sơ Tranh liếc hắn một cái. Đây là ta tư ẩn. Ta cũng không phải là người hiểm nghi. Ngươi không có quyền hỏi đến a. Đối phương rõ ràng chẹn họng hạ, Cẩm nữ sĩ đây là án mạng, còn xin ngươi phối hợp điều tra. Ta rất phối hợp. Ta nếu là không phối hợp, bây giờ có thể cùng ngươi ở đây mù tất tất. Khụ khụ. Đối phương ho nhẹ một tiếng. Bắt đầu hỏi thăm những khác. Cuối cùng mới hỏi. Xin hỏi Cẩm nữ sĩ. Nhưng có tại số 13 đến số 18 ở giữa. Phát hiện đối diện gian phòng có gì thường gì số 13 đến số 18. Đây là đối diện gian phòng người vào ở thời gian không có. Cẩm nữ sĩ phiền phức hào hào hồi tưởng một chút, bất kỳ cái gì một cái manh mối đều được. Sơ Tranh yêu nguyên không chần chờ chút nào, không có. Nàng ngừng tạm, giọng điệu đột nhiên không có lạnh như vậy cứng rắn bổ sung một câu, không có, ta ban ngày đi làm. Ghi chép người rõ ràng sườn sốt một chút. Vừa rồi cô nương này một mặt ai cũng đừng trêu chọc ta lạnh lùng. Hiện tại thái độ làm sao mềm mại mấy phần, nhưng là cách này dễ dàng hơn hắn tra hỏi. Lại lần lượt hỏi mấy vấn đề. Sơ Tranh ghi xong ghi chép quay đầu đi tìm Ngôn Ngộ, phát hiện người đã không thấy. Vừa mới cái kia Pháp Y là các ngươi người trong cuộc? Sơ Tranh đối phương. Pháp Y đối phương theo bản năng hỏi, cách nào Pháp Y họ nói cái kia? Trong cuộc chúng ta không có họ nói Pháp Y. À, ngươi nói vừa mới cái kia rất đẹp trai cái kia a? Hắn không phải chúng ta trong cuộc, là thành phố bơ bên kia. Tựa như là vừa lúc ở nơi này, bị đội trưởng của chúng ta kêu đến hỗ trợ. Đối phương tựa hồ phát giác được chính mình nói nhiều, tăng hắn một cái, nói: Cẩm nữ sĩ, nếu như ngươi có nhớ tới cái gì, mời nhất định phải liên hệ chúng ta, điều này rất trọng yếu. Sơ Tranh, khách sạn ra chuyện như vậy, ai còn dám ở? Sơ Tranh không giống, nàng liền dám, nhưng mà khách sạn không cho nàng ở. Khách sạn nào dám để cho người ta tiếp tục ở chỗ này? Nếu là xảy ra sự tình, bọn họ khách sạn đó chính là toàn xong. Hơn nửa đêm Sơ Tranh thu dọn đồ đạc đi khách sạn an bài tốt mặt khác một quán rượu. Sơ Tranh lên mạng lục soát ngày hôm nay án mạng. Nhưng tựa hồ phong tỏa tin tức. Chỉ có một ít thiếp mời đang nói những sự tình này. Thiếp mời hạ cũng không ít người cùng thiếp. Cũng không biết là bạn trên mạng nói bừa vẫn là người biết chuyện vạch trần. 39 lâu. 2586 gian phòng là cái kia người chết mở. Người chết thuê phòng thời điểm còn chưa chết vong. Có người trong phòng giết nàng. 45 lâu. Khách sạn không phải có giám sát sao? Cha giám sát không được sao? 48 lâu. Giám sát nếu là có dùng, quan phương đã sớm tìm tới hung thủ được không? Hung thủ kia nói không chừng phá hủy giám sát cái gì. 57 lâu. Vụ án này có phải là bị phong tỏa rồi đều không nhìn thấy tin tức? Sơ Tranh đóng lại những này loạn thất bát tao thiếp mời, lục soát tên Ngôn Ngộ. Tin tức hữu dụng cũng không nhiều. Bất quá Sơ Tranh theo một cái thiệp, mò tới một trường nào đó diễn đàn. Phía trên này liên quan tới Ngôn Ngộ ngược lại là có không ít. Ngôn Ngộ tựa hồ là một lần kia rất nổi danh học sinh, được tôn sùng là tấm gương. Sơ Tranh lật hết những này thiếp mời, ném đi điện thoại ngã xuống giường. Pháp Y A, cái này khiến ta làm sao đi làm người tốt, chẳng lẽ muốn chết một lần. Đưa cho hắn giải phẫu sao? Sơ Tranh cảm thấy giả chết giống như cũng có thể đi. Đến lúc đó từ bàn giải phẫu bên trên cho hắn chào hỏi. Khắc sâu ấn tượng. A tiểu tỷ tỷ, mời đình chỉ ngươi suy nghĩ lung tung. ngươi đây là phạm pháp, ngươi đạp ngựa đây là muốn hù chết ai vậy, còn từ bàn giải phẫu bên trên chào hỏi thẻ người tốt không chơi chết đều đã là khách khí được không, ta liền muốn nghĩ. Ngươi khẩn trương cái gì? Ai biết ngươi có hay không cái nào gân không có dựng đúng. Đột nhiên liền muốn làm như vậy đâu, dù sao ngươi cái gì đều làm được. A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 68 chương 675 ngộ cẩm trình tường chín sơ tranh ngáp một cách đi ra thang máy. Còn không có đánh xong. Lại tranh thủ thời gian nuốt trở về. Nàng coi trọng hạ thời gian. 10 giờ tối cả. Rất tốt. Vương bát đản mỗi lần đều đang cày mới nàng tam quan. Lúc này làm cho nàng đi bại ra. Nó là có mao bệnh đi, thời gian này hẳn là đi ngủ. Sơ tranh khí thế hung hăng đi ra khách sạn. Vừa đem xe mở ra, liền gặp Ngôn Ngộ một người đứng tại bên ngoài quán rượu. Hắn đứng ở trong bóng tối, cả người cơ hồ đều sắp bị hắc ám thôn phệ, tự dưng lộ ra mấy phần tịch liêu. Cơ hội tốt a, đánh ngất xỉu mang đi giam lại sơ tranh đem chiếc xe lái qua. Ngôn Ngộ cũng không ngẩng đầu, tiếp tục chằm chằm mặt đất. Ngôn pháp y. Sơ tranh kêu một tiếng. Ngôn Ngộ lúc này mới ngước mắt. U ám ánh mắt nhìn về phía sơ tranh. Mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng dò xét. Bóng đêm yên tĩnh. Nửa ngày Ngôn Ngộ mới lên tiếng. Ngươi là bóng đêm đem hắn hình dáng phát họa đến mơ hồ. Sơ tranh. Ngôn Ngộ ánh mắt sâu hơn hả. Ngươi biết ta hiện tại quen biết. Đại khái là không có gặp qua như thế không muốn mặt còn lý trực khí tráng nữ hài tử. Ngôn Ngộ ngừng tạm. Cho nên ngươi tìm ta có chuyện gì không, sơ tranh tấm lấy khuôn mặt nhỏ. Ta có tiểu điếm án mạng manh mối. Ngươi muốn nghe sao, nàng có cái chùy manh mối. Một hồi cho hắn biên một cái. Lừa gạt lên xe hang nói. Ồ, Ngôn Ngộ âm cuối có chút dương lên. Mang theo chỉ tan khắp về. Cung cấp án mạng manh mối nên tìm đội trưởng hình sự. Ta chỉ là một cái pháp y. Ngươi tìm nhầm người. Ta chỉ nói cho ngươi. Sơ tranh nói. Ngươi thật sự không hứng thú, Ngôn Ngộ ánh mắt có chút một sâu. Ngón tay thon dài khoác lên trên cửa xe. Nhẹ nhàng kéo ra. Lên xe ngồi xuống. Sơ tranh nổ máy xe, Ngôn Ngộ tự giác đeo lên dây nịt an toàn. Ngươi có đầu mối gì, sơ tranh? Sơ tranh cẩn thận hồi tưởng hạ mấy ngày nay mình tại khách sạn gặp phải người và sự việc. Nàng trước đó qua loa ghi chép căn bản không có nghĩ lại. Hiện tại ngẫm nghĩ kỹ. Ngươi căn bản là không có manh mối đi. Ngôn Ngộ dùng chắc chắn giọng điệu, ngươi tìm lấy cớ này chỉ là vì cùng ta bắt chuyện, sơ tranh. Bắt chuyện kia làm sao có thể. Ta chỉ là muốn đem ngươi trói lại giam lại mà thôi. Tiểu tỷ tỷ xin nhớ kỹ. Nhiệm vụ của ngươi là làm một người tốt nha, trói lại giam lại là cái gì người tốt a, sơ tranh đem Vương Bát Đản che đậy lại. Số 14 thời điểm, ta nhìn thấy có người tiến vào đối diện gian phòng. Ngôn Ngộ có chút ré mắt. Đường đi bốn phía ngây hồng quang từ trên mặt hắn đảo qua. Làm nổi bật ra cái kia trương hình dáng rõ ràng tuấn mỹ dung nhan. Ngươi trông thấy rồi, Ngôn Ngộ kéo xuống khóe miệng. Ánh mắt thâm thúy trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Kia vì sao trước đó không nói không nhớ ra được. Sơ tranh lẽ thẳng khí hùng. Hiện tại nghĩ như thế nào tới trông thấy ngươi. Không cố gắng ngấm lại. Ta làm sao lừa ngươi lên xe, ý của ngươi là. Ta dung mạo rất giống người hiểm nghi phạm tội, Ngôn Ngộ ngữ điệu có chút cổ quái. Ta không có nói như vậy. Toa xe đột nhiên an tĩnh lại. Hai bên đường quang ảnh cấp tốc lướt qua. Xe hành xử tại một đầu trống vắng trên đường cái. Phương xa là đường hầm lối vào. Giống như há to miệng quái thú. Các loại lấy bọn hắn đưa trong cửa vào. Tia sáng đột nhiên tối xuống. Sơ tranh đột nhiên có một loại lạnh cảm giác. Mà kia cố cảm giác đến từ người bên cạnh. Hắn đang suy nghĩ gì, phía trước chính là lối ra. Sơ tranh tăng nhanh tốc độ. Sáng ngời lần nữa bao phủ tiến xe. Kia cố cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Nam nhân hai tay khoanh thả trước người, mắt nhìn phía trước cũng không có có gì thường cử động. Cẩm tiểu thư nhìn gặp người nào tiến vào gian phòng, hắn hỏi. Sơ tranh ánh mắt liếc qua nghễ hắn một chút. Nói. Số 14 trời vừa rạng sáng nhiều. Ta nhìn thấy đối diện gian phòng ngừng lại một cỗ sạch sẽ xe. Ngươi không nhìn thấy người không có. Chỉ nhìn thấy một cỗ sạch sẽ xe. Sạch sẽ xe cũng không có gì thật là kỳ quái. Cũng gả người ta khách nhân có nhu cầu, cho nên nàng cũng không để ý. Ngôn Ngộ trầm mặt vài giây. Hỏi. Chỉ nhìn thấy cái này như thế vẫn chưa đủ, ta có phải là còn muốn giúp ngươi đem hung thủ bắt lại? A Ngôn Ngộ lấy ra điện thoại di động, biên tập một cái tin tức phát ra tới. Đa tạ Cẩm tiểu thư cung cấp manh mối, phía trước cho ta xuống là được rồi. Ngôn Ngộ qua sông đoạn cầu hủy đi đến phi thường có thứ tự. Sơ Tranh không có dừng xe ý tứ. Giọng điệu bình tĩnh nói. Ngôn Pháp Y. Ta giống như chưa nói với ngươi. Ta họ gì? Ngôn Ngộ ánh mắt rơi ở bên cạnh một chồng trên văn kiện. Cẩm tiểu thư công việc của ngươi bài bên trên viết. Sơ Tranh theo nhìn sang. Nàng tan tầm tiện tay ném trên xe thẻ công tác. Phía trên có tên của nàng cùng ảnh chụp. Bất quá, Sơ Tranh vẫn cảm thấy không đúng lắm. Luôn cảm giác hắn lần thứ nhất gọi mình Cẩm tiểu thư thời điểm cũng không có trông thấy chương này thẻ công tác. Sơ Tranh tại Vương Giả Hào xông phá hạn chế cũng muốn ngăn cản tiếng gầm gừ của nàng bên trong. Bực bội đem Ngôn Ngộ đặt ở ven đường. Coi như hắn vận khí tốt. Mà xuống xe Ngôn Ngộ, lúc này nội tâm ý nghĩ cùng Sơ Tranh cũng kém không nhiều. Tuổi trẻ tuấn mỹ nam nhân đứng tại ven đường, ánh mắt sâu u nhìn qua đi xa xe. Hắn trong tay áo trượt xuống một con dao giải phẫu, lạnh thấu xương hàn quang từ hắn trong con ngươi chợt lói lên. Khách sạn án giết người cáo phá, hung thủ xa lưới. Sáng sớm tin tức liền bắt đầu phát ra cái tin tức này. Hung thủ là khách sạn nhân viên công tác, nữ tính. Người chết cùng hung thủ cũng không nhận ra. Nhưng là hung thủ bạn trai cùng người chết có không minh bạch quan hệ. Hung thủ đánh vỡ hai người quan hệ, muốn chết người tranh chấp thời điểm thất thủ đem sát hại. Nàng không có lựa chọn vứt xác, mà là sắp chết người đưa đến nàng đã từng đánh vỡ người chết cùng bạn trai nàng mướn phòng gian phòng kia. Đem giấu ở gầm giường hạ. Trong tin tức không có công bố càng nhiều chi tiết, bất quá Sơ Tranh cảm thấy thi thể khả năng từng chịu đựng nhất định phá hư. Dù sao nàng đều bốc lên lớn như vậy nguy hiểm, đem thi thể lấy tới khách sạn đến, kia trả thù tâm khẳng định là rất mạnh. Người chết tử vong thời gian, chân chính tử vong thời gian là số 11. Số 12 hung thủ đem thi thể cất giấu. Số 13 hung thủ biết sẽ có số lớn lữ hành đoàn du khách đến, đến lúc đó làm nhập ở rất nhiều người. Hung thủ mặc vào người chết quần áo, hóa trang. Thân cao cùng hình thể cơ hồ không có có chênh lệch. Hung thủ còn bắt chước người chết dáng dấp đi bộ. Tại có giám sát địa phương, đều không có lộ mặt. Lẫn lộn cảnh sát ánh mắt. Làm tốt vào ở về sau thi thể còn không có phóng tới gian phòng. Phòng ngừa bị người trông thấy, số 14 lúc rạng sáng, hung thủ dùng sạch sẽ xe đem thi thể vận chuyển đến gian phòng. Sơ Tranh trông thấy thời điểm hẳn là hung thủ chính đem thi thể phóng tới trong phòng. Hung thủ yêu cầu khách sạn không cần quét dọn, số 18 gian phòng không có tuộc phí, công nhân vệ sinh phát hiện thi thể. Trong lúc đó hung thủ còn mở ra điều hòa không khí, làm thi thể hư thối trình độ tăng lên. Vụ án này cũng không nhiều khó. Chỉ là vào ở người chết cùng giám sát bị phá hư cho phá án và bắt giam tạo thành trình độ nhất định quấy nhiễu. Coi như Sơ Tranh không nói, cảnh sát thông qua loại bỏ người chết quan hệ cũng có thể tìm tới hung thủ. Nữ nhân này chính là cách đồ biến thái A, giết người lại còn đem người lấy tới trong tiểu điếm đi. Trong tin tức nói gian phòng kia chính là người chết cùng bạn trai nàng yêu đương vụng trộm gian phòng kia. Quá áp tâm người đi. Làm một cách cha nam đem mình nửa đời sau đều bồi đi vào, quá thiệt thòi. Đổi thành ta mới không đâu. Ta muốn tìm cách so cha nam tốt hơn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 68 chương 676 Ngộ Cẩm trình tường 10 chân thành cảm ơn à đề cử 5 nguyệt phiếu. Văn phòng người bên trong cũng đang thảo luận chuyện này. Sơ Tranh sau khi ngồi xuống, tóc ngắn nữ sinh cũng xông tới, nói với nàng vụ án này. Sơ Tranh không có hứng thú gì, một lỗ tai nghe một lỗ tai ra. Một hồi có khách hộ kết nối, Sơ Tranh ngươi cùng Tiểu Tiểu đi thôi. Tiểu Tiểu chính là cái kia tóc ngắn nữ sinh. Tóc ngắn nữ sinh trực tiếp tỏ vẻ ra là khiếp sợ, chúng ta thực tập sinh. Không phải cái gì khách hàng lớn, các ngươi đi là được. Đối phương vỗ vỗ tiểu tiểu bả vai. Đến lúc đó sẽ có bộ phận chăm sóc khách hàng đồng sự mang các ngươi. Các ngươi chỉ nghe lấy hộ khách ý kiến yêu cầu là được. Ta tin tưởng các ngươi. Đối phương nói xong cũng xoay người đi địa phương khác. Tiểu tiểu lập tức ngã ngồi tại trong ghế. Nắm lấy mình bút. Vội vã cuống cuồng. Ta có thể làm sao, ta còn cái gì cũng không biết a. Nàng một người nói thầm một trận, quay đầu nhìn Sơ Tranh, người sau cầm con chuột, nhàn nhã điểm quét ba xe. Sơ Tranh ngươi không khẩn trương sao, được khẩn trương cái gì, chỉ chúng ta. Mình đi. Ngươi không khẩn trương sao, được có cái gì tốt khẩn trương, không phải có người mang. Các nàng chỉ là đi nghe hộ khách yêu cầu cụ thể cùng ý kiến. Lại không cần các nàng làm cái gì. Có cái gì tốt khẩn trương. Không phương. Ta khẩn trương a, tiểu tiểu siêu mặt. Sơ Tranh suy nghĩ một chút, uống nhiều nước. Bộ phận chăm sóc khách hàng đồng sự rất nhanh liền đến gọi bọn nàng. Nhưng là Sơ Tranh không ngờ tới cái này hộ khách là Tiếu Trạch. Xem ra những người kia là biết cái này hộ khách là Tiếu Trạch, cho nên cố ý làm cho nàng đến. Chỗ làm việc thật sự là đáng sợ. Tiếu Trạch hai ngày này trôi qua không thật là tốt. Dưới ánh mắt xanh đen một mảnh, cả người đều lộ ra tiều tụy, rất là phù hợp thất tình thanh niên hình tượng. Trái lại Sơ Tranh thần tình lạnh nhạt, quần áo sạch sẽ, không gặp nửa phần chật vật. Nàng và mình chia tay liền tuyệt không khổ sở, Tiếu Trạch nghĩ mãi mà không rõ. Nàng trước đó có bao nhiêu thích mình, làm sao lại đột nhiên cùng mình chia tay, còn làm được tuyệt tình như vậy. Tiếu Trạch nghĩ đến mình nghe được sự tình, tâm tình lại chìm mấy phần. Nàng chẳng lẽ là cùng với người khác, cho nên đá mình Tiếu tiên sinh. Tiếu tiên sinh bộ phận chăm sóc khách hàng đồng sự gọi hai tiếng. Tiếu Trạch thu tầm mắt lại, thật có lỗi, mời ngồi. Mấy người sau khi ngồi xuống, bộ phận chăm sóc khách hàng đồng sự rất có kinh nghiệm hàn huyên hai câu, sau đó tiến vào chính đề. Tiểu tiểu cúi đầu xoát xoát viết đồ vật. Tiếu tiên sinh, ngài nếu là có cái gì cụ thể yêu cầu, hiện tại có thể nói một chút. Chúng ta đồng sự đến lúc đó sẽ căn cứ yêu cầu của ngài cùng ý kiến tới làm. Bộ phận chăm sóc khách hàng đồng sự nói xong, chờ lấy Tiếu Trạch phát biểu. Tiếu Trạch lại thất thần nhìn xem Sơ Tranh phương hướng. Bộ phận chăm sóc khách hàng đồng sự áng mắt tại giữa hai người đi dạo hai vòng. Lại thử kêu một tiếng. Tiếu tiên sinh ăn, Tiếu Trạch hoàn hồn. Bộ phận chăm sóc khách hàng đồng sự mười phần lễ phép lặp lại. Ngài có cái gì cụ thể yêu cầu cùng đề nghị sao, Tiếu Trạch ủng tâm thần. Đem lực chú ý tập trung ở công sự bên trên. Các loại hai bên câu thông xong, đã nhanh đến thời gian ăn cơm. Ta mời các ngươi ăn cơm đi. Tiếu Trạch chủ động nói. Tiếu tiên sinh, không phiền toái, chúng ta còn phải về công ty. Làm việc bận rộn nữa cũng phải ăn cơm. Trở lại công ty các ngươi cũng phải ăn cơm. Ở bên ngoài ăn cũng giống vậy. Vẫn là các ngươi không muốn cùng ta ăn cơm cái này. Hộ khách chính là Thượng Đế. Thượng Đế muốn mời ăn cơm, bộ phận chăm sóc khách hàng đồng sự không tiện cự tuyệt. Sơ Tranh tuyệt không muốn cùng Tiếu Trạch ăn cơm, trực tiếp mượn cớ trượt. Bộ phận chăm sóc khách hàng đồng sự cản đều ngăn không được. Hắn cũng có chút không dám cản. Cái này sáng ý bộ thực tập sinh, nghe nói đã câu cá chấp pháp, xử lý một cái lão công nhân. Mà lại từ công ty ra. Liền không gặp nàng thay cách biểu lộ. Kia lãnh nhược băng xương bộ dáng. Quả thực để cho người ta đi theo phát lạnh a. Sơ Tranh đi đến quán cà phê Đại Môn. Vừa mới chuẩn bị kéo cửa. Bên ngoài đúng lúc có người đẩy cửa vào. Trên cửa phong linh nhẹ vang lên. Nam nhân xuyên màu trắng quần áo trong. Tay áo kéo lên. Lộ ra cổ tay trắng. Một cái tay đẩy cửa. Một cái tay khác cầm hai bàn sách. Trang bị là màu đen. Mơ hồ lộ ra giải phẫu hai chữ. Hai tầm mắt của người trên không trung giao hội. Đêm hôm đó tia sáng không đủ, Sơ Tranh cũng không thấy cẩn thận. Lúc này nhìn kỹ, phát hiện nam vóc người là thật là dễ nhìn. Nhưng là trên người hắn tổng giống như là bao phủ một tầng sương mù. để cho người ta cảm thấy mười phần không chân thực. Bao quát dung mạo của hắn. Cẩm tiểu thư thật là đúng dịp. Ngôn Ngộ cực nhanh đánh vỡ trầm mặc. Sơ Tranh thu hồi dò xét ánh mắt, ăn. Ngôn Ngộ hỏi Cẩm tiểu thư ở đây làm cái gì. Sơ Tranh bình tĩnh đáp, bàn công việc. Hai người vẫn đáp cũng không lộ vẻ cứng nhắc. Giống như bọn họ đã nhận biết thật lâu. Ngôn Ngộ đưa tay nhìn xem thời gian. Trước đó bản án còn không có cảm ơn ngươi. Không biết có hay không cái này vinh hạnh. Mời Cẩm tiểu thư ăn cơm chưa. Hắn lúc nói lời này cũng không có bao nhiêu biểu lộ. Giống như hắn chỉ là lễ phép nói một câu như vậy. Ta mời. Tiêu tiền sự tình đặt vào ta đến vậy làm sao. Không ăn. Địa điểm là Ngôn Ngộ tuyển một nhà hoàn cảnh không tệ nhà hàng Tây. Có lẽ là giữa trưa thời gian, người cũng không phải là rất nhiều. Ngôn Ngộ đem thực đơn đưa cho Sơ Tranh, Sơ Tranh không có nhận, tùy ý nói, ngươi ăn cái gì ta liền ăn cái gì. Ngôn Ngộ cầm thực đơn tay, có chút dừng lại. Đáy lòng giống như là bị thứ gì đánh một chút. Rất nhẹ, lại chậm rãi tràn lên gợn sóng. Hắn tự nhiên đem thực đơn thu hồi đi, chào hỏi người phục vụ tới chọn món ăn. Bản án còn phải đa tạ Cẩm tiểu thư cung cấp manh mối. Ta không nói cảnh sát cũng có thể rất mau tìm đến hung thủ. Sơ Tranh đối với mình nhận biết rất rõ ràng. Ngôn Ngộ không có phản bác. Nhưng là Cẩm tiểu thư manh mối. Để chúng ta càng nhanh bắt lấy hung thủ. Trong thời gian ngắn nhất phá án. Vẫn phải là cảm ơn ngươi. Không khách khí, ngươi cảm thấy ta là người tốt là được. Mỗi ngày đều đang cố gắng làm người tốt đâu. Ta Ngôn Ngộ giọng điệu có chút dương hạ. Cẩm tiểu thư đây là có đặc biệt tính ăn. Sơ Tranh không còn che giấu thừa nhận. Tại sao muốn ta cảm thấy ngươi là người tốt. Câu nói này rất kỳ quái. Nhưng là cũng có chút quen thuộc tốt như chính mình ở nơi nào nghe qua. Sơ Tranh, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì. Ta nếu có thể giải thích cho ngươi liền tốt. Ngươi chỉ cần cảm thấy ta là được rồi. Ngôn Ngộ. Muốn làm người tốt. Còn như thế hung người phục vụ tới đưa bữa ăn. Ngôn Ngộ cùng Sơ Tranh đình chỉ trò chuyện. Các loại người phục vụ sau khi rời đi. Ngôn Ngộ mình lấy ra dao giải phẫu. Sơ Tranh. Làm gì Sơ Tranh giả bộ như không nhìn thấy. Suy nghĩ một hồi nếu là hắn đồng thủ. Mình nhất định muốn trước đánh ngất xỉu hắn. Ngôn Ngộ trừ độc về sau. Dùng sắc bén dao giải phẫu cắt bò bít tết. Dao giải phẫu so phòng ăn cung cấp đao nhanh hơn. Một đao hạ xuống, dễ dàng, như cắt đậu hũ. Sơ Tranh cắt đến tốn sức, đáy lòng suy nghĩ mở miệng hỏi hắn có thể hay không mượn cho mình sử dụng. Nhưng nghĩ lại. Cái này quá tổn hại hình tượng. Nào có ăn bò bít tết hỏi người mượn đao. Sơ Tranh đành phải đem ý nghĩ này ép trở về. Ngôn Ngộ bỗng nhiên đứng dậy cầm tiểu thư, không ngại. Hắn ra hiệu nàng kia bàn. Sơ Tranh giơ tay lên, Ngôn Ngộ đem kia bàn cầm tới, đem hắn cắt gọn thả ở trước mặt nàng. Ngôn Ngộ cắt bò bít tết phi thường xinh đẹp, mỗi một khối lớn nhỏ cơ hồ đều không khác mấy. Sơ Tranh ăn một miếng. Ngôn Ngộ đột nhiên lên tiếng. Cầm tiểu thư, ta dùng dao giải phẫu cho ngươi cắt. Ngươi sẽ không để tâm chứ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 68 chương 677 Ngộ Cầm trình tường 11 không ngại. Rất nhanh dùng tốt nghe vậy Ngôn Ngộ ánh mắt có chút tối sầm lại. Cầm tiểu thư, ngươi biết cây đao này là làm cái gì sao. Cắt thi thể. Ngôn Ngộ không ra. Bầu không khí lâm vào an tĩnh rủ gì bên trong. Sơ Tranh đáy lòng nghi hoặc. Nói sai rồi, dao giải phẫu không cắt thi thể. Còn có thể cắt đậu hũ hay sao. Xứng đáng người ta dao giải phẫu danh từ sao. Ta nói sai, ta là không thể nào nói sai. Cẩm tiểu thư nói rất đúng. Ngươi không sợ sao. Ngôn Ngộ thâm thúy con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Giống như muốn từ trên mặt nàng nhìn ra một hay. Đáng tiếc. Sơ Tranh từ đầu đến cuối đều mười phần bình tĩnh. Sợ cái gì. Ngôn Ngộ nói đến kỹ lưỡng hơn một chút. Trong tay của ta thanh này dao giải phẫu rất có thể cắt qua thi thể. Ngươi không sợ sao. Ngôn Ngộ cường điệu thi thể hai chữ. Ồ. Sơ Tranh không chút nào để ý tiếp tục ăn đồ vật. Ngôn Ngộ. Ngôn Ngộ khóe miệng đột nhiên dương lên. Cầm tiểu thư đảm lượng cũng không tệ. ăn cái này cùng đảm lượng có quan hệ gì? Sơ Tranh mười phần mờ mịt. Chỉ cần thẻ người tốt vẫn không thay đổi thái đến muốn ăn thi thể phần bên trên, hắn liền không khả năng dùng một thanh cắt thi thể cắt bò bít tết. Mà căn cứ tiến trình, thẻ người tốt liên sát người cửa này đều không có thông quan. Tiến hóa đến ăn thi thể như thế biến thái một quan, không biết còn bao lâu nữa. Cho nên từ trên tổng hợp lại, cây đao này tuyệt đối là sạch sẽ. Chờ chút, thẻ người tốt là nghĩ hù dọa mình vật nhỏ lợi hại à? Quả nhiên đến trói lại giam lại. A Sơ Tranh từ toilet ra, không may đụng vào chuẩn bị tiến toilet Tiếu Trạch. Tên chó chết này làm sao âm hồn bất tán. Sơ Tranh quét mắt một vòng bốn phía kéo vào xử lý tốt. Nhưng mà trong phòng vệ sinh có người ra vào, Sơ Tranh đành phải ngăn chặn xúc động. Sơ Tranh. Tiếu Trạch cũng có chút ngoài ý muốn. Sơ Tranh cự tuyệt cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Không nghĩ tới lại ở chỗ này lại gặp phải nàng. Nàng lập tức lộ ra chân thành thần sắc. Ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Giữa chúng ta còn có chuyện gì đáng nói? Nguyên chủ đều bị cho đàm chết rồi. Chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm. Ngươi liền thật sự tuyệt không niệm? Tiếu Trạch đáy mắt tràn đầy thổ thương thì thương đau nhức. Ta đáp ứng A-di sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Sơ Tranh đáy lòng dâng lên bực bội. Mẹ ngươi khi dễ ta thời điểm, ngươi làm sao không nhớ ra được? Ngươi đáp ứng mẹ ta chiếu cố thật tốt ta, mẹ ta nàng cũng không phải cố ý. Ngươi biết nàng là từ trong thôn đến. Nàng chính là cái tính khí kia. Nàng không có ác ý. Tiếu Trạch tranh thủ thời gian giải thích. Sơ Tranh ánh mắt trong suốt lại bình tĩnh. Ta giết mẹ ngươi, nói cho ngươi ta không có ác ý. Ngươi sẽ tha thứ ta sao? Một câu không có ác ý coi như xong. Vậy còn muốn cái gì pháp luật? Tiếu Trạch. Sơ Tranh lách qua hắn ra ngoài. Tiếu Trạch lại lần nữa tiến lên ngăn lại nàng. Ngươi cùng ta chia tay liền cái lý do đều không có. Ngươi dù sao cũng phải để ta biết ta làm sai chỗ nào. À ngươi nơi nào đều sai rồi. Ta không thích ngươi, ngươi hô hấp đều là sai. Ta thích ngươi, ngươi giết người đều là đối với A. Tiếu Trạch bỗng nhiên cười lên. Tiểu tụy trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Ngươi chính là muốn cùng ta chia tay mà thôi. À trước đó có người nói với ta, ngươi cùng với người khác. Ta còn không tin. Xem ra là ta nghĩ sai. Ngươi chính là vì người khác cùng ta chia tay. Người kia là ai? Lúc trước hắn đi nàng công ty, nghe thấy liên quan tới nàng nghe đồn. 200.000 xa xỉ phẩm. Nàng từ đâu tới tiền mua? Tiếu Trạch rất rõ ràng trên tay nàng có bao nhiêu tiền. Mà lại chuyện này phát sinh thời điểm, nàng còn không có bán đi phòng ở. Nghĩ đến nàng cùng nam nhân khác cùng một chỗ cho mình đội nón xanh, Tiếu Trạch đáy lòng liền nén không được lửa giận. Ngươi nói a, người kia là ai? Tiếu Trạch thanh âm cất cao không ít. Nơi này so góc vắng vẻ, nhưng là toàn bộ phòng ăn đều rất yên tĩnh. Tiếu Trạch kia một tiếng, vẫn là có người nhìn về bên này tới. Cẩm tiểu thư cần giúp một tay không? Êm tai giọng nam từ bên cạnh vang lên. Tuấn Mỹ vô cùng nam tử chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh, đen nhánh thâm thúy mắt, chính lặng lặng nhìn Tiếu Trạch. Hoàn cảnh bốn phía giống như đều bởi vì hắn mà ảm đạm phai mờ. Không cần. Sơ Tranh cự tuyệt Ngôn Ngộ, chút chuyện nhỏ này nàng chơi được. Tiếu Trạch lực chú ý bị Ngôn Ngộ hấp dẫn. Không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt tái xanh xuống tới. Đây chính là ngươi cái kia gian phu à? Nói gian phu gặp sưởng sốt một chút. Sau đó liền đưa tay ôm Sơ Tranh vai, bắt đầu vào cương vị lên mạng. Vị tiên sinh này, nơi này là công cộng trường hợp, đối với một cách nữ sĩ lớn như thế hô gọi nhỏ, có sai lầm lễ giáo. Tiếu Trạch con ngươi bỗng nhiên trừng lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm gian phu Ngôn Ngộ. Đặt ở Sơ Tranh trên bờ vai tay, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Ngôn Ngộ ăn sống sống lột. Ngươi buông nàng ra! Tiếu Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp động thủ. Tiếu Trạch tay còn không có đụng phải Ngôn Ngộ, liền bị Sơ Tranh nắm thủ đoạn. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, Tiếu Trạch đau đến kêu thảm một tiếng. Sơ Tranh nhấc chân đá vào hắn phần bụng. Tiếu Trạch thân thể lui lại mấy bước, đụng vào đằng sau trên tường. Ngươi! Tiếu Trạch đau đến hút không khí, khí cấp bại phôi nói. Ngươi dĩ nhiên vì hắn đánh ta, giọng nói kia có chút oán giận. Trong con ngươi lại là phẫn nộ. Vừa khiếp sợ. Sơ tranh còn nghĩ đi bù một chân, bị Ngôn Ngộ giữ chặt cầm tiểu thư, đánh người là phải bị pháp luật trách nhiệm. Ta đánh không chết. Đánh cho tàn phế cùng lắm thì bồi thường tiền, vương bát đản những khác không có, chính là có tiền. Thực sự không được liền làm rơi kéo ngược lại lại đến, không có lại sợ. Tên chó chết này dĩ nhiên nghĩ đối với ta thẻ người tốt đồng thủ. Ăn hùng tâm báo tử đảm Ngôn Ngộ. Ngôn Ngộ lôi kéo Sơ Tranh rời đi. Tiếu Trạch muốn đuổi theo. Thế nhưng là bị Sơ Tranh đá kia một chút quá nghiêm trọng. Căn bản đuổi không kịp. Không nghĩ tới Ngôn Pháp Y như thế có ái tâm. Sơ Tranh ngồi lên xe, lạnh như băng tung ra một câu. Cầm tiểu thư, ta là nhân viên chính phủ. Ngôn Ngộ cảm thấy Sơ Tranh tức giận. Thế nhưng là hắn nhìn một chút Sơ Tranh sắc. Giống như lại cùng trước đó không có gì khác biệt. Sơ Tranh nổ máy xe, đáy lòng cười lạnh. Ngươi nhà đều hắc hóa. Còn biết cái này gốc giả. Thật sự là hảo bổng bổng nha. Xe chạy ra khỏi một khoảng cách. Ngôn Ngộ thanh âm đánh vỡ trong xe trầm mặc bầu không khí. Vừa mới cái kia người là Cẩm tiểu thư bạn trai. Bạn trai cũ. Bạn trai cũ. Ngôn Ngộ ánh mắt buông xuống, chỗ sâu hiện lên một sợi không nên phát giác nguy hiểm. Hắn vì sao nói ta là ngươi gian phu? Sơ Tranh thốt ra, ngươi chính là. Nói gian phu gặp. Bị ép làm gian phu. Nhưng mà Ngôn Ngộ không cảm thấy sinh khí. Ngược lại có chút bí ẩn hưng phấn. Điểm này hưng phấn không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Ngay từ đầu là bọt sóng nhỏ. Dần dần chuyển biến thành cuồng phong sóng lớn. Cái loại cảm giác này giống hắn tại trên bàn giải phẫu. Không so cái loại cảm giác này càng làm cho hắn mê muội, huyết dịch sôi trào, muốn càng nhiều. Ngôn Ngộ không có làm sáng tỏ. Giống như ngầm thừa nhận Sơ Tranh thuyết pháp. Cẩm tiểu thư vì sao cùng vị tiên sinh kia chia tay? Ngươi muốn biết như vậy thân là Cẩm tiểu thư gian phu. Ta không nên đối với Cẩm tiểu thư hiểu rõ hơn một chút sao? Sơ Tranh chân thành đề nghị. Ta đi đem hắn bắt tới. Ngươi chậm rãi hỏi như thế nào? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 68 chương 678 Ngộ Cẩm trình tường 12. Ngôn Ngộ cũng ở tại Sơ Tranh kia quán rượu. Vừa lúc ở Sơ Tranh tầng dưới. Số phòng trừ số tầng không giống. Số đuôi đều là giống nhau. Xem ra ta cùng Cẩm tiểu thư rất có duyên phận. Ân. Kia Cẩm tiểu thư ngủ ngon. Thẻ người tốt không có mau bệnh à? Bây giờ không phải là buổi chiều sao? Được rồi, không thể vạch trần thẻ người tốt. Ngôn Ngộ hạ thang máy thời điểm kín đáo đưa cho Sơ Tranh một tờ giấy. Thang máy chậm rãi khép lại. Ngôn Ngộ cái kia trương tuấn Mỹ vô cùng mặt mạn mạn biến mất. Sơ Tranh nhìn một chút tờ giấy thời điểm ra thang máy tiện tay ném vào thùng rác. Đợi nàng về đến phòng. Lại thuần thục đem này chuỗi giấy số chuyển danh bạ. Danh tự không có đặc biệt gì. Chính là cẩn thận. Nắn nót Ngôn Ngộ hai chữ. Sơ Tranh buổi chiều trốn việc tại gian phòng sống uổng thời gian. Hơn 9 giờ đêm, Sơ Tranh vừa tắm rửa xong, Ngôn Ngộ điện thoại liền đánh vào. Cầm tiểu thư quấy dày. Đầu bên kia điện thoại mười phần yên tĩnh, chích có nam nhân dễ nghe thanh âm. Sơ Tranh liền rất không khách khí. Biết quấy dày còn gọi cho ta, nàng giống như cũng không đã cho hắn dãy số A vật nhỏ nơi nào làm đến. Ngôn Ngộ trầm mặc vài giây, ta có hai bản sách giống như rơi vào Cầm tiểu thư trong xe. Ồ! Không đợi người bên kia nói chuyện, Sơ Tranh tiếp tục nói, chính ngươi xuống dưới cầm, đến phòng ta cầm chìa khóa. Ngôn Ngộ lần nữa trầm mặt. Vậy phiền phức Cầm tiểu thư giúp ta kéo cửa xuống. Ngôn Ngộ rất mau xuống đây, Sơ Tranh cái chìa khóa xe cho hắn. Nữ hài tử vừa tắm rửa xong. Trên thân còn mang theo một cỗ ướt áp khí tức. Tóc ướt sũng chảy xuống nước. Giọt nước theo nàng xương quai xanh lăn xuống đến vạt áo. Ngôn Ngộ ánh mắt dịch chuyển khỏi, một hồi ta đưa chìa khóa cho Cầm tiểu thư trả lại. Ngôn Ngộ quả nhiên rất nhanh liền cái chìa khóa trả lại, cầm trong tay kia hai bản sách. Sơ Tranh lần này thấy rõ tên sách giải phẫu thân thể con người đồ phủ. Mặt khác một quyển là anh văn. Tựa như là cùng hình sự trinh sát có quan hệ. Lộ ra không nhiều. Sơ Tranh không thấy toàn. Ngôn Ngộ đem chìa khóa đưa cho Sơ Tranh, phiền toái. Ân. Sơ Tranh gặp hắn không đi. Còn có việc Ngôn Ngộ ngược lại không khách khí. Có thể đi vào ngồi một chút sao? Sơ Tranh buông ra cửa, quay người đi vào bên trong. Ngôn Ngộ biết nàng ngầm đồng ý mình có thể đi vào. Hắn vào cửa, đóng cửa phòng lại, ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, khóa trái nhà ở cửa. Ngôn Ngộ đem sách đặt ở trên bàn nhỏ, giống như tùy ý dò xét gian phòng. Cẩm tiểu thư nên là người địa phương a ăn. Vậy ngươi vì sao muốn ở tại khách sạn? Cách nào điều quy định không cho phép người địa phương ở khách sạn chỉ là có chút kỳ quái. Ngôn Ngộ dừng một chút, Cẩm tiểu thư không có những khác thân nhân sao? Rất nhanh liền có. Ngôn Ngộ có chút nhíu mày. Trong tay hắn tư liệu biểu hiện cha mẹ của nàng đều đã qua đời. Cũng không có thân thích của hắn. Chí ít có liên hệ thân thích là không có. Sơ Tranh cho hắn rót cốc nước. Tại hạ thuốc cùng không hạ thuốc ở giữa do dự dưới. Cuối cùng vẫn là không có hạ dược. Quay người đưa cho hắn. Ngôn Ngộ tiếp nhận. Đầu ngón tay không cẩn thận đụng phải Sơ Tranh mu bàn tay. Nữ hài tử làn da phá lệ mềm mại tinh tế. Gian phòng vàng ấm ánh sáng. Đánh vào kia da thịt trắng nõn bên trên. Lộ ra có mấy phần mập mờ. Ngôn Ngộ ánh mắt có chút một sâu, ngón tay cuộn mình dưới cầm chắc chén nước, không có gì phòng bị uống một ngụm. Sơ Tranh ngồi vào hắn đối diện, thon dài thẳng tắp chân, hướng bên cạnh một đặt, đại lão khí chàng bỗng nhiên hiển. Nàng song tay vẫn, không né tránh nhìn xem hắn, ngươi không phải người địa phương ta là. Ngôn Ngộ bưng ly nước. Người cao thon nam nhân ngồi ở sofa nhỏ bên trong. Có vẻ hơi ủy khuất. Bất quá lúc còn rất nhỏ liền đi thành phố bơ. Ngươi tại thành phố bơ làm việc vậy ta không phải còn phải giày vò đi thành phố bơ làm người tốt không được. Đến lừa hắn tới nơi này. Ân. Ngôn Ngộ rất là buông lỏng dáng vẻ, có thể sẽ đợi một thời gian ngắn. Ồ. Ngôn Ngộ cùng Sơ Tranh nói chuyện phiếm, bầu không khí ngược lại là hòa hợp. Có thể mượn dùng hạ toilet sao? Tùy tiện. Ngôn Ngộ đứng dậy. Hắn ra ngoài muốn từ Sơ Tranh bên kia quá khứ. Trên thân nam nhân có một cỗ nhàn nhạt nam sĩ mùi nước hoa. Hương khí chậm rãi bay tới Sơ Tranh chóp mũi. Sơ Tranh chỉ cảm thấy rất dễ chịu. Giống như giống hắn người này đồng dạng. Có thể say lòng người. Răng rắc cửa phòng rửa tay đóng lại. Sơ Tranh chọc chọc điện thoại. Sau 3 phút Ngôn Ngộ từ toilet ra. Hắn đứng tại Sơ Tranh đằng sau, thanh âm riêu riêu truyền đến. Cẩm tiểu thư, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Sơ Tranh không có quay đầu, chỉ là lên tiếng. Ngôn Ngộ thanh âm tới gần mấy phần, ngươi vị kia bạn trai cũ tiên sinh, ngươi yêu hắn sao không yêu? Ngôn Ngộ thanh âm thêm gần, liền ở sau lưng nàng. Vậy ngươi vì sao muốn cùng với hắn một chỗ? Ai lúc còn trẻ không có mắt mù qua? Mắt mù chính là nguyên chủ, không quan hệ với ta. Ai, cái này nồi bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Sơ Tranh nghe được kia cỗ hương khí, Ngôn Ngộ thanh âm tại nàng vang lên bên tai trầm thấp tính mịch, ta liền không có. Giống như có chút không công bằng đâu. Đằng sau mấy chữ, là rất nhẹ thì thầm. Cơ hồ khiến người nghe không rõ hắn nói cái gì. Thanh âm của nam nhân không giống trước đó như vậy bình thản, nhiều hơn mấy phần tà khí. Trong phòng nhiệt độ đều hạ xuống mấy độ. Sơ Tranh cảm thấy có chút lạnh. Loại kia lãnh ý đến từ phía sau người đàn ông này. Nàng vừa muốn quay đầu, lạ lẫm chung điện thoại di động vang lên, đánh vỡ cả phòng không khí rùa quái. Ngôn Ngộ ngón tay khẽ nhúc nhích. Dao giải phẫu bị hắn thu hồi đi. Hắn lấy ra điện thoại di động. Uy một phút đồng hồ sau Ngôn Ngộ cúp điện thoại. Hắn thối lui mấy bước. Tiếng nói khôi phục bình thường. Cầm tiểu thư. Buổi tối hôm nay ta rất vui vẻ. Hy vọng lần sau trò chuyện tiếp. Sơ Tranh đứng dậy đưa hắn. Nhưng Ngôn Ngộ vượt lên trước đi ở phía trước. Ngăn trở Sơ Tranh ánh mắt mở cửa. Sớm nghỉ ngơi một chút. Ngủ ngon. Sơ Tranh đứng tại cửa ra vào đưa mắt nhìn Ngôn Ngộ rời đi. Nàng như có điều suy nghĩ hỏi Vương Giả Hào. Vừa rồi hắn nghĩ đối với ta làm cái gì tiểu tỷ tỷ. Hắn khả năng muốn giết ngươi. Vương Giả Hào thanh âm yếu ớt phân tích. thẻ người tốt đã nhanh muốn áp chế không nổi mình giết người xúc động. Mà tiểu tỷ tỷ hiện tại rõ ràng là hắn con mồi. Coi như hắn không muốn giết ngươi, khẳng định cũng muốn đối với ngươi làm điểm khác. Cho nên tiểu tỷ tỷ, ngươi nhất định phải cố gắng cứu vớt thẻ người tốt nha Sơ Tranh. Vật nhỏ ghê gớm á, đây là muốn lên trời mà tiểu tỷ tỷ. Hắn còn đang trên xe của ngươi xếp vào giám sát nha. Vương Giả Hào tiếp tục nhắc nhở. Sơ Tranh, ta hiện tại đi bắt hắn trở lại trói lại còn kịp sao? Tiểu tỷ tỷ đề nghị ngươi không muốn đâu. Dù sao đây là khách sạn. Vương Giả Hào run lẩy bẩy. Ngươi nói rất có đạo lý. Sơ Tranh đồng ý. Vương Giả Hào còn chưa bắt đầu vui mừng, liền nghe Sơ Tranh nói tiếp. Ngươi cho ta phát cái nhiệm vụ, ta đi mua tòa nhà. Mặc dù nghe thấy yêu cầu này nó hẳn là thật cao hứng. Thế nhưng là nó hiện tại hoàn toàn cao hứng không nổi. A Sơ Tranh kết thúc cùng Vương Giả Hào hữu hảo trò chuyện. Về đến phòng, phát hiện Ngôn Ngộ lại không có đem kia hai bản sách lấy đi. Lần thứ nhất rơi vào nàng trên xe, hiện tại lại rơi ở đây. Ngôn Ngộ xem xét cũng không phải là dễ quên người, lại xuất hiện hai lần dạng này sai lầm. Vật nhỏ một bộ này một bộ rất lợi hại mà xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 68 chương 679 Ngộ Cẩm trình tường 13 nhiệm vụ chi nhánh. Mời tại trong 10 ngày mua xuống tiểu tỷ tỷ chỗ công ty. Vương Giả Hào nhiệm vụ phát đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Sơ Tranh nhóc đáng thương thở hổn hển đi mua công ty. Nàng chỗ công ty rất lớn, muốn mua xuống đến hao chút công phu. Công ty quảng cáo lão tổng đại khái cũng không nghĩ tới. Mình thông báo tuyển dụng đến nhân viên, lại có lớn như vậy lý tưởng. Còn nghĩ mua công ty, đương nhiên là không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, thậm chí còn muốn khai trừ nàng. Vương bát đản, ngươi nhìn tiền không phải vạn năng. Tăng giá Vương Giả Hào tài đại khí thô. Sơ Tranh, sự thật chứng minh chính là Sơ Tranh cho giá không có để người ta tâm động. Sơ Tranh muốn chết không sống đi tới sáng ý bộ. Sơ Tranh, ngươi còn dám trở về? Nàng đi vào thì có người cười lạnh một tiếng. Sơ Tranh, ta vì cái gì không dám trở về? Sơ Tranh một hồi lâu mới hiểu rõ, lần trước Tiếu Trạch cái kia hạng mục xảy ra vấn đề rồi. Tiểu tiểu sau khi trở về đem Tiếu Trạch yêu cầu cho người phụ trách nói một lần. Nhưng là làm ra cho đối phương sau khi xem, đối phương biểu thị cách này căn bản không phải bọn họ muốn hiệu quả. Còn nói công ty bọn họ người không chăm chú phụ trách. Ta thật là dựa theo hắn nói thuật lại. Tiểu tiểu khóc đến đỏ ngầu cả mắt. Nàng đều ghi tạc nốt bút bên trên, sau khi trở về chiếu vào thuật lại, làm sao lại truyền đạt sai. Rõ ràng liền là đối phương đổi giọng. Nhưng là tiểu tiểu một cách thực tập sinh, không ai tin tưởng nàng. Đều cảm thấy là chính nàng nghe lầm, hại đến bọn hắn bị hộ khách mắng. Đã không hài lòng, vậy liền không làm cái này tờ đơn. Tiếu Trạch tên chó chết này khẳng định là lâm thời sửa lại miệng, không có lòng tốt. A, ngươi làm công ty này là ngươi mở, ngươi nói không làm liền không làm, người bên cạnh lập tức châm chọc. Đúng đấy, ngươi nhiều ngày như vậy không tới công ty, có phải là đã sớm biết việc này liên lụy chúng ta cũng bị mắng. Các loại tổng thanh tra họp trở về, ngươi sẽ biết tay. Sơ Tranh, còn không biết ai thật đẹp đâu. Nói tổng thanh tra liền đến. Hắn trầm mặt từ bên ngoài tiến đến. Ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp quát lớn. Cầm Sơ Tranh, Vạn Tiểu Tiểu, hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Các ngươi tới công ty cũng có thời gian dài như vậy, ngần ấy việc nhỏ đều làm không xong, công ty mời các ngươi tới làm cái gì? Ngươi mấy ngày không có tới công ty rồi? Tổng thanh tra chỉ vào Sơ Tranh. Ngươi đem công ty làm địa phương nào? Ngươi muốn tới thì tới. Sơ Tranh, hiện tại là ta địa phương, ta đương nhiên là muốn tới thì tới. Đã ngươi như thế không trân quý cơ hội này, vậy ngươi thu dọn đồ đạc đi thôi. Sơ Tranh, ngươi sớm một chút không khai trừ ta, hiện tại khai trừ có làm được cái gì? Vạn Tiểu Tiểu gặp Sơ Tranh không nói lời nào, lấy dũng khí giải thích. Tổng thanh tra, ta thật sự không nghe lầm. Ngươi không nghe lầm vậy nhân ra nói thế nào? Trước đó không phải nói như vậy sao? Bộ phận chăm sóc khách hàng đồng sự cũng ở tại chỗ, hắn đều nghe thấy được. Ngươi nghe lầm còn dám rảo biện tổng thanh tra, lửa giận ngập trời. Đoán chừng là trong buổi họp không ít bị chửi. Tiếu Trạch khoản này tờ đơn cũng không có trước đó nói nhỏ như vậy. Tương phản, khoản này tờ đơn nếu là sơ bộ hợp tác đạt thành, đằng sau còn sẽ có càng lớn tờ đơn, lợi nhuận khả quan. Vạn Tiểu Tiểu bị nói đến á khẩu không trả lời được. Nàng không biết bộ phận chăm sóc khách hàng đồng sự vì sao lại giúp đỡ bên kia nói. Mình giải thích lộ ra tái nhợt bất lực. Nàng giống như đã nhìn thấy mình nghèo túng rời đi dáng vẻ. Nghĩ tới đây, Vạn Tiểu Tiểu liền khổ sở đến không được. Bây giờ nghĩ tìm tốt đi một chút công ty thực tập thật sự buồn ngủ quá khó. Sơ Tranh liền chấn định hơn. Ngươi nói xong rồi, nói xong liền giờ đến phiên ta. Tổng thanh tra, Sơ Tranh mặt không thay đổi ấm mở điện thoại, lật đến ghi âm, phát ra. Trong văn phòng đột nhiên an tĩnh lại, chỉ còn lại ghi âm bên trong thanh âm. Tổng thanh tra sắc mặt từ phẫn nộ đến nghi hoặc, mặc dù lại chuyển biến thành xanh xám chi sắc. Ghi âm kết thúc. Sơ Tranh nhìn lấy bọn hắn, bình tĩnh hỏi. Ai sai rồi? Vạn Tiểu Tiểu trừng mắt, không thể tin nhìn xem Sơ Tranh. Nàng dĩ nhiên ghi âm. Tổng thanh tra cũng vạn vạn không nghĩ tới, Sơ Tranh vậy mà lại có ghi âm tao thao tác. Thiên ngôn vạn ngữ kẹp tại trong cổ họng, nói không nên lời. Sơ Tranh ghi âm chỉ là bởi vì lười đi nghe, phòng ngừa có người hỏi mình không biết xấu hổ. Không nghĩ tới Tiếu Trạch sẽ cho mình đến như vậy một tay. Ngay tại mọi người xấu hổ trầm mặc thời điểm, bên ngoài có mấy người tiến đến. Mọi người dồn dập tránh ra đường. Từ Đặc Trợ tổng thanh tra thấy người tới có chút ngoài ý muốn. Cái này là công ty lão tổng người bên cạnh. Bình thường đi theo lão tổng, căn bản không gặp được người. Mặc dù xảy ra sai sót, có thể chút chuyện này không đến mức kinh động lão tổng à. Tổng thanh tra vội vàng nói. Sao ngươi lại tới đây? Chuyện này ta ngay lập tức sẽ giải quyết. Từ Đặc Trợ cười hả. Là tổng giám ngươi giải quyết chuyện gì à? Tổng thanh tra bị Từ Đặc Trợ nụ cười kia cho làm cho toàn thân không thoải mái. Lần này đều là thực tập sinh sai lầm, dẫn đến hộ khách bên kia không hài lòng. Chúng ta ngay lập tức sẽ bước phát triển mới phương án. Từ Đặc Trợ ngươi. Từ Đặc Trợ căn bản không có ý tứ gì khác, chính là lễ phép cười một chút. Lúc này nghe thấy tổng thanh tra, càng là không biết hắn đang nói cái gì. Cho nên hắn khoát khoát tay, đánh gãy tổng thanh tra. Là tổng giám, ta là tới tìm Cẩm tiểu thư, các ngươi bận bịu không cần phải để ý đến ta. Tổng thanh tra cảm thấy Từ Đặc Trợ giọng điệu có chút không đúng. Còn lại nhân viên cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Sơ Tranh, việc này đều kinh động cao tầng. Coi như trong tay nàng có ghi âm, đoán chừng cũng sẽ có nổi. Từ Đặc Trợ đi đến Sơ Tranh trước mặt. Cẩm tiểu thư, ngài có gì cần lấy đi đồ vật sao? Văn phòng lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong. Các công nhân viên hai mặt nhìn nhau. Từ Đặc Trợ giọng điệu cùng xưng hô đều không đúng. Ngài cái chữ này, đây chính là kính xưng. Từ Đặc Trợ làm sao lại đối với Sơ Tranh dùng kính xưng? Sơ Tranh nhìn xem cái bàn, cũng không biết nguyên chủ nào hữu dụng, nào vô dụng, đều nhận lấy đi. Toàn bộ đóng gói mang đi là được rồi. Được rồi. Từ Đặc Trợ để người phía sau tiến lên thu đồ vật. Mới văn phòng đã chuẩn bị xong cho ngài. Ta mang ngài quá khứ Sơ Tranh. Ta còn có văn phòng, chẳng lẽ ta không phải một cái chỉ phụ trách cho tiền vung tay trưởng quỹ sao? Tại sao phải cho ta chuẩn bị văn phòng cho nàng một lần nữa an bài làm việc? Sơ Tranh chỉ vào Vạn Tiểu Tiểu. Được rồi. Từ Đặc Trợ ngừng tạm. Không dám an bài quá cao. Thực tập sinh năng lực không đủ. Cũng không dám an bài quá thấp. Sợ mới nhậm chức lão bản không hài lòng. Cẩn thận mà nói. Ngài nhìn ngài trợ lý vị trí này như thế nào? Trợ lý dù sao có thể có rất nhiều cái. Tùy tiện. Ngươi. Hắn ngắm một chút Vạn Tiểu Tiểu thẻ công tác. Vạn Tiểu Tiểu, ngươi cũng đi theo ta. Tình huống như thế nào? Các loại Sơ Tranh cùng Từ Đặc Trợ rời đi, trong phòng làm việc yên tĩnh mới bị người đánh vỡ. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, trời mới biết chuyện gì xảy ra. La Tổng, nàng. Nàng chuyện gì xảy ra? Tổng thanh tra. Hắn làm sao biết chuyện gì xảy ra? hắn hiện tại cũng rất mộng từ tổng thanh tra nơi đó không chiếm được tin tức. Đám người này lại nhỏ giọng nói thầm. Các ngươi nói nàng có phải hay không là cùng cái nào cao tầng? Từ đặc trợ cũng đích thân tới, cái này cần là lão tổng a trời. Không thể nào bọn họ lão tổng đều nhanh là lão đầu tử. Nàng có cái gì không làm được? Có người khinh thường. Thời gian dài như vậy không tới công ty. Tình cảm chính là làm việc này đi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 68 chương 680 ngộ cẩm trình tường 14 la tổng dám chằn chọc nghe ngóng một phen. Thật vất vả mới thăm dò được. Công ty thay lão bản. Mới nhậm chức lão bản chính là hắn dự định khai trừ cái kia cẩm sơ tranh. La tổng dám dọa đến hai chân run lên tê cả da đầu. La tổng dám còn chưa kịp bổ túc một chút, bộ phận nhân sự thông cáo liền ra. Không có bất kỳ cái gì uyển chuyển. Ngay thẳng biểu thì La tổng dám đi làm trong lúc đó quấy rối nữ tính nhân viên. Hành vi ác liệt. Lấy việc công làm việc tư. La tổng dám bị khai trừ, mà lại là thanh danh mất sạch bị đuổi ra công ty. Sáng ý bộ thực tập sinh nhảy lên trở thành công ty lão bản, lần này không ít người đều cảm giác được áp lực. Dồn dập hồi tưởng tự mình nghĩ có hay không đắc tội qua nàng địa phương. Những ngành khác còn tốt, tiếp xúc không nhiều. Thế nhưng là sáng ý bộ liền khó chịu. Đặc biệt là những cái kia nhai qua cái lưới, mỗi thời mỗi khắc đều là dày vò. Nhưng mà bọn họ cắt loại mấy ngày, cũng không đợi được bất luận cái gì tin tức. Giống như sơ tranh đem bọn hắn đã quên giống như. Sơ tranh ngược lại là muốn đem đám người này toàn bộ triển khai. Tiền nhiệm lão tổng run nghiêm mặt ngăn cản nàng. Sáng ý bộ rất trọng yếu. Cái này toàn bộ triển khai. Công ty liền phải bị thương nặng. Cái công ty này là hắn dốc sức làm xuống tới, coi như hiện tại hắn bán cũng không thể hành hạ như thế. Tiền nhiệm lão tổng còn kém khóc thành tiếng. Sơ tranh có chút sợ tiền nhiệm lão tổng bỏ gánh không làm. Nàng còn phải lại đi tìm người đến quản sự quá phiền phức. Cho nên đành phải từ bỏ quyết định này. Sơ tranh. Sau đó sơ tranh ngấm lại không đúng lắm. Nàng cũng không phải đến kiếm tiền một bên khác. Tiếu Trạch thật lâu không có chờ đến tin tức. Công ty quảng cáo bên kia tin tức gì? Tiếu Trạch hỏi đồng nghiệp của mình. Nhiều ngày như vậy. Làm sao một điểm động tĩnh đều không có không biết a? Không có cùng chúng ta liên hệ. Đồng sự nói. Ngươi nói nhà công ty này cũng coi là có danh tiếng. Làm sao ra dạng này sai? Tiếu Trạch không có nhận lời này. Ngươi đi liên lạc một chút. Hỏi bọn hắn xử lý như thế nào. Đồng. Sự thở dài tốt a. Đúng, vừa rồi có cái họ Ninh Mỹ nữ tìm ngươi trả lại cho ngươi đưa cái này. Thông báo chỉ vào đồ trên bàn. Cười đến có chút không có hảo ý. Lợi hại a. Nhanh như vậy đã có mấy mỹ nữ đuổi muốn ta nói. Mỹ nữ này cũng không tệ. Ngươi cũng đừng ôm lấy trước kia cách không thả. Người ta đều cho ngươi đội nón xanh. Ngươi còn nghĩ lấy người ta. Đây không phải kia cái gì sao? Đồng sự vỗ vỗ Tiếu Trạch bả vai rời đi. Đoạn thời gian trước Tiếu Trạch cảm xúc không tốt. Bọn họ kêu lên đi uống rượu. Mới biết được Tiếu Trạch thất tình. Bạn gái còn cho hắn đội nón xanh. Tiếu Trạch không có dẫn bọn hắn gặp qua bạn gái của hắn. Tiếu Trạch có một cái rất ngoan bạn gái. Không nghĩ tới cuối cùng lại là như thế một cái kết cục. Tiếu Trạch nhìn xem đồ trên bàn cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mấy phút đồng hồ sau kia đồng sự sắc mặt cổ quái trở về. Tiếu Trạch. Thế nào công ty quảng cáo bên kia nói. Muốn cáo ngươi. Tiếu Trạch đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Sơ. Cẩm tổng. Vạn Tiểu Tiểu đẩy ra cửa ban công toát ra một cái đầu nhỏ, cái kia Tiếu Trạch dưới lầu muốn gặp ngươi. Gặp ta làm gì? Muốn ăn đòn? Vạn Tiểu Tiểu xấu hổ. Nàng bây giờ còn có điểm mộng. Mình là thế nào lên làm cái này người phụ tá? Tương tự là thực tập sinh. Làm sao mình tiểu đồng bọn liền nhảy lên trở thành công ty lão bản? Đây quả thực so phim truyền hình còn muốn kỳ huyễn. Vạn Tiểu Tiểu cẩn thận hỏi kia. Có gặp hay không không gặp. Cái gì cẩu vật cũng muốn ta gặp. Ta nào có nhiều thời gian như vậy. Vạn Tiểu Tiểu lui ra ngoài. Sơ tranh tiền nhiệm sau chuyện thứ nhất là khai trừ La tổng giám tên sắc lang này. Chuyện thứ hai chính là kết thúc cùng Tiếu Trạch công ty hợp tác. cũng muốn cáo Tiếu Trạch lừa gạt. Đương nhiên đằng sau cái này Vạn Tiểu Tiểu cảm thấy Sơ Tranh chỉ là hù dọa Tiếu Trạch. Bởi vì Sơ Tranh căn bản liền không có tìm luật sư. Chỉ là để cho người ta như thế cùng công ty quảng cáo bên kia nói như vậy. Tiếu Trạch lúc ấy nhìn xem Sơ Tranh cái gì đều không có nghe. Lại theo người nghe qua. Một cái khác cũng là thực tập sinh. Hắn chỉ cần mua chuộc mặt khác người kia. Sau đó hắn bên này đổi giọng. Một mực chắc chắn là các nàng nghe lầm. Công ty quảng cáo bên kia. Làm sao cũng phải cho hắn một cái thuyết pháp. Công ty sẽ không vì hai cái thực tập sinh từ bỏ hắn bên này tờ đơn. Chỗ lấy cuối cùng sẽ chỉ là các nàng không may. Lúc trước nàng vì cái này thực tập cơ hội, nỗ lực qua bao nhiêu cố gắng Tiếu Trạch rất rõ ràng. Chỉ cần hắn không hé miệng, hắn tin tưởng nàng sớm muộn sẽ đến cầu hắn. Nhưng là Tiếu Trạch không ngờ tới, sự tình tiến triển vậy mà lại biến thành dạng này. Hắn chằn chọc nghe ngóng một phen mới biết được công ty quảng cáo thay lão bản. Mà lại người này vẫn là hắn bạn gái trước. Cái này khiến Tiếu Trạch làm sao tiếp thu được. Cái này so biết nàng ở bên ngoài có người còn muốn cho hắn khó mà tiếp nhận. Sơ Tranh không gặp Tiếu Trạch, Tiếu Trạch cũng không đi, liền ở phía dưới chờ lấy. Con chó kia. Tiếu Trạch còn đang Sơ Tranh hỏi Vạn Tiểu Tiểu, ân. Chó cái gì a, vừa rồi nàng là muốn mắng chửi người sao? Vạn Tiểu Tiểu không dám hỏi. Cẩm tổng, muốn không phải là gặp một chút đi. Tiếp tục như thế, ảnh hưởng không tốt. Liền sợ đến lúc đó lại truyền ra cái gì không dễ nghe tới. Sơ Tranh cân nhắc lại, các loại công ty người đi được không sai biệt lắm, ngươi đem hắn kêu lên tới. Được rồi. Vạn Tiểu Tiểu ra ngoài, trông coi người của công ty tan tầm. Nhưng mà các loại hơn nửa ngày, người của công ty cũng không đi nhiều ít. Toàn bộ đều tại làm một cái hạng mục tăng ca. Sơ Tranh đều chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Kéo cửa ra ngoài. Làm gì chứ, bọn họ tan tầm đều không đi tăng ca. Vạn Tiểu Tiểu nói. Thêm cái gì ban ai quy định? Sơ Tranh đại lão khí thế toàn bộ triển khai, để bọn hắn đều tan tầm. Vạn Tiểu Tiểu. Lão bản hận không thể nhân viên một ngày 24 giờ đều tăng ca. Vạn Tiểu Tiểu đem cái này thông chi một chút đi. Một đám người đều có chút mộng. Nhưng là lão bản để tan tầm, không cần tăng ca, đương nhiên cao hứng, một đám người giải tán lập tức. Lão bản thật tốt, lão bản vạn túi, các loại đám người này rời đi. Sơ Tranh chỉ huy Vạn Tiểu Tiểu. Ngươi đi đem giám sát đều bóp. Vạn Tiểu Tiểu kinh dị, Cẩm tổng. Ngươi muốn làm gì a? Sơ Tranh lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, đi làm. Vạn Tiểu Tiểu có chút sợ hãi Sơ Tranh ánh mắt kia, vô ý thức liền đi. Tiếu Trạch bị mang vào văn phòng. Nữ tử ngồi tại sau bàn công tác. Thon dài thẳng tắp chân trùng điệp. Thả tại bên bàn làm việc xuyên. Nàng ngồi ở kia phương. Khác nào ngồi ở vương tòa phía trên. Dung mạo của nàng không có bao nhiêu biến hóa, có thể kia thân khí chất làm cho nàng nhìn qua khác nào biến thành người khác. Mát lạnh lạnh nhạt, tự phụ ưu nhã. Tuyệt đại có giai nhân u cư tại không cốc. Sơ Tranh. Tiếu Trạch nhanh đi mấy bước. Giọng điệu vội vàng vừa nghi ngờ. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Đây là có chuyện gì? Hắn cao trung liền đến nhà nàng. Cha mẹ của nàng chính là phổ thông lão sư. Chỉ có thể coi là được thường thường bậc trung nhà. Nàng sao có thể đột nhiên nhảy lên trở thành một lão bản của công ty. Sau bàn công tác nữ tử thần sắc lãnh đạm. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiếu Trạch nhớ tới chính sự. Ngươi muốn cáo ta? Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Ngươi lừa gạt phỉ báng. Ta vì sao không thể cáo ngươi lừa gạt phỉ báng? Tiếu Trạch nhíu mày. Ta lúc nào lừa gạt phỉ báng?